Bầu không khí trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rơi vào trạng thái trầm mặc. Đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng đập cửa như có như không. Nếu không phải là Vương Tử Quân và Cửu Gia Thành đã dừng nói chuyện, chỉ sợ không nghe được. Vào đi. Vương Tử Quân thoáng nhìn ra cửa rồi trầm giọng nói. Cửa chậm rãi mở ra, Trác Trường Vĩ đi vào với gương mặt thận trọng. Gương mặt hắn hơi run, đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân mà môi mấp máy nhưng không nói được câu nào. Cửu Gia Thành thấy bộ dạng uất ức của Trác Trường Vĩ thì cuối cùng cũng không nhịn được nói. Con bà nó, cậu thế nào lại giống như các mẹ bán cá ngoài chợ vậy? Không chịu được chút lời này tiếng nọ sao? Hắn ta nói vài câu thì cậu đã muốn ra tay đánh người sao? Nói cho cậu biết, Bí Thư Vương vốn có áp lực nặng nề, cậu lại không công tác ra gì, không phải càng làm cho Bí Thư thêm khó xử sao? Vương Tử Quân khoát tay với Cửu Gia Thành, hắn dùng giọng ôn hòa nói với Trác Trường Vĩ. Trường Vĩ, đến đây ngồi xuống. Bí Thư Vương, tôi đã gây phiền cho anh. Nói như vậy là anh biết hậu quả của vụ việc mình đánh nhau. Vương Tử Quân cười nhìn Trác Trường Vĩ, bộ dạng thản nhiên. Trác Trường Vĩ gấp đến mức mặt đỏ tía tai, cuối cùng cắn răng nói. Bí Thư Vương, nếu như tôi có một cơ hội, tôi sẽ tiếp tục đánh Lâm Giang Luân rơi răng đầy đất. Nhưng nếu sự việc liên lụy đến anh, dù anh xử lý, tôi cũng không muốn gây phiền cho anh. Trác Trường Vĩ nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Cửu Gia Thành nhìn Trác Trường Vĩ xoay người đi ra ngoài mà cảm thán một câu. Xem ra có bộ dạng dám làm dám chịu. Chị Thu Na, đây là hoa lan di tài mà tôi đặc biệt tìm được từ thôn Hồng Lĩnh cho chị thấy thế nào? Trong phòng làm việc của Lý Thu Na, Lâm Giang Luân đang dùng hai tay nâng chậu hoa dùng giọng tranh công nói với Lý Thu Na. Vì có quan hệ với Lâm Giang Hà, thế nên Lý Thu Na đi khá gần với Lâm Giang Luân. Tất cả các việc dưới xã đều do Lý Thu Na quan tâm đến Lâm Giang Luân. Lý Thu Na tiếp nhận chậu hoa, sau đó nàng khẽ ngửi, lại cảm thán. Ôi, rất thơm. Giang Luân, không phải chỉ phê bình cậu thứ gì cũng tốt nhưng tính nát rượu vẫn không chừa. Sau này đừng tiếp tục ba lăng nhăng như vậy nữa, chính cậu không cần quan tâm, nhưng cũng phải nghĩ đến anh của tôi chứ. Lý Thu Na nói lời này cũng rất có nghệ thuật, dù là gõ đầu nhưng lại kéo gần quan hệ với Lâm Giang Luân. Lâm Giang Hà với nàng chỉ có quan hệ công tác, nào biến thành anh rồi. Nhưng đây cũng là bình thường trong cơ quan, chỉ cần anh ngồi trên ghế, dưới tình huống anh không biết sẽ xuất hiện rất nhiều thân thích. Những người này có thể là cô cậu gì mợ chú cháu em út. Chị Thu Na, em biết rồi, nhưng chuyện hôm đó cũng không thể trách em. Trác Trường Vĩ kia là thứ quái dược gì, ngay cả vợ mình cũng không giữ được. Với tình huống như vậy mà làm trưởng ban tài chính, con bà nó đúng là không ra gì. Em không phục. Một thằng khốn bị vợ cắm sừng mà có thể biến thành rồng như vậy sao? Lâm Giang Luân tuy nói lời cay nghiệt nhưng cũng là tình hình thực tế. Lý Thu Na thấy vậy thì nói. Cậu có thể nói với tôi như vậy, nhưng ra ngoài nên nhìn rõ trường hợp, nói nhiều sẽ lỡ miệng. Dù sao anh của tôi cũng đã ra mặt, có lẽ Bí Thư Vương không nhìn thầy chùa cũng nể mặt Phật, cũng sẽ không để cậu chịu uất ức. Nhưng cậu nên nhớ kỹ, sau này đừng chọc vào phiền phức như vậy. Lý Thu Na nói những lời này như cho Lâm Giang Luân một viên thuốc an thần. Lúc này hắn đến để thám thính thái độ của Vương Tử Quân, thấy Lý Thu Na nói như vậy thì cũng an tâm hơn. Chị, vào thời điểm mấu chốt nên nói vài lời giúp em. Vài ngày nữa mọi người sẽ gặp nhau trên huyện, bây giờ em còn đi có việc. Lâm Giang Luân nói rồi chạy về phía phòng họp. Lý Thu Na nhìn bóng lưng bỏ đi của Lâm Giang Luân, trên mặt có chút hèn mọn. Tên Lâm Giang Luân kia chỉ là một khối bùn nhão, nhưng sao lại có người anh tốt như vậy? Lý Thu Na nghĩ đến Lâm Giang Hà mà không tự chủ được nghĩ sang Triệu Liên Sinh, trong lòng thầm định giá, mình có nên đứng vào hàng ngũ một lần nữa không? Nhưng ý nghĩ này vừa bùng lên thì trong đầu xuất hiện gương mặt của Vương Tử Quân. Hay là chờ chút xem sao. Trong lòng chợt có ý nghĩ này, Lý Thu Na lại khẽ lẩm bẩm. Trước lúc tập hợp hơn 10 phút rõ ràng là thời điểm náo nhiệt nhất, đám cán bộ mở miệng trò chuyện vui sướng, anh chọc tôi chọc anh thật sự vui vẻ ngất trời. Này Tiểu Lâm Tử, nghe nói lại vào trong đồn công an nữa hả? Khi thấy Lâm Giang Luân tiến đến thì một vị cán bộ thôn tuổi hơn 40 lên tiếng. Hì hì, không gạt gì mọi người, tôi đây thật sự có vào đồn công an, sao tôi phải vào đó? Vì tôi không quen nhìn những tên đàn ông bị cắm sừng đứng trước mặt làm loạn, đúng là trưởng ban chó má, tôi khinh. Lâm Giang Luân giải thích làm cho đám người vang lên những âm thanh khen ngợi, đặc biệt là những kẻ ra nịnh nọt càng giơ tay cách lên ồn ào. Đám người trong phòng đều nở nụ cười không kiêng nể gì, đúng lúc vui vẻ thì Trác Trường Vĩ đi vào. Lúc này cảm xúc của Trác Trường Vĩ rất kém, những lời trách mắng của Cửu Gia Thành càng làm tâm tình hắn giảm sút. Hắn đã mang đến phiền toái cho Bí Thư Vương chỉ vì mình muốn phát tiết. Xem ra quá ích kỷ. Dựa theo lệ cũ thì hàng đầu tiên trong phòng họp sẽ dành cho cấp phó khoa, hàng thứ hai dành cho những người phụ trách đơn vị. Dù không có văn bản rõ ràng nhưng đã là quy củ bất thành văn. Trác Trường Vĩ là trưởng ban tài chính, hắn có vị trí ở hàng ghế số 2. Nhưng hôm nay khi hắn đi đến vị trí quen thuộc của mình thì phát hiện đã có người ngồi đó, là cán bộ khoa viên của ban tài chính, là Ngô Quốc Đống. Trưởng ban Trác, anh có gì cần sắp xếp sao? Thấy Trác Trường Vĩ đi về hàng ghế số 2, Ngô Quốc Đống dùng ánh mắt khiêu khích nghênh đón. Trác Trường Vĩ thấy Ngô Quốc Đống biết rồi còn hỏi thì hận không thể cho đối phương một đấm vào mặt. Nhưng hắn nghĩ lại lời nói của Vương Tử Quân, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì càng nén giận. Không biết ai cười đầu tiên, tiếng cười như làm phòng họp bạo động, như quả bóng phồng khí. Trác Trường Vĩ đi ra phía sau, lưng thẳng đứng, bước chân như một cương thi bi trắng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 74. Nên ra tay thì ra tay. Phòng họp. Trương Dân Cường ngồi bên phải Vương Tử Quân, bắt đầu điểm danh, tất cả vẫn như ngày thường. Bí thư Vương, Chủ tịch Triệu, tất cả đều đến đông đủ. Trương Dân Cường gặp sổ điểm danh rồi nói với Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói. Hai ngày này trong xã xảy ra một sự kiện, mọi người ngồi đây đều hiểu rõ ràng. Những ngày qua chúng ta chú trọng công tác phòng cháy ruộng ngô, các đồng chí ủy ban đều phải chạy xuống thôn xâm nhập quần chúng chạy gãy chân, nói rách miệng cực kỳ vất vả. Tôi căn bản không muốn phê bình mọi người, nhưng hôm nay không nói không được. Tôi muốn cảnh cáo vài đồng chí, là đảng viên, là lãnh đạo trung tầng vậy mà vẫn vi phạm, không nói thuận miệng thì động tay chân, đây là tác phong gì? Người ta là kẻ địch giai cấp của anh sao? Triệu Liên Sinh dù không chỉ mặt gọi tên nhưng lời nói chĩa vào ai thì những người ngồi đây đều biết rõ ràng. Trác Trường Vĩ ngồi phía sau, hắn cúi đầu không nói lời nào, mà Lâm Giang Luân ở phía trước lại có gương mặt không cho là đúng. Đợi đến khi thấy Chủ tịch Triệu nói xong thì còn đứng người lên chắp tay với bốn phía không kiêng nể gì cả. Sự kiện đánh nhau lần này làm bại hoại nghiêm trọng hình tượng cán bộ đảng viên của xã Tây Hà Tử chúng ta, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong xã, là bôi đen thể diện của đảng ủy chính quyền xã. Các đồng chí, đảng ủy chính quyền sẽ không nuông chiều những hành vi này, bây giờ tôi xin mời đồng chí Bí Thư Vương lên tiếng. Triệu Liên Sinh nói rồi khẽ đưa tay mời. Triệu Liên Sinh dù sao cũng là người bản địa, có 7 phần cán bộ nơi đây xem hắn là đầu tàu, thế nên thấy chủ tịch nói xong thì vỗ tay ầm ầm. Đám cán bộ này cũng không ngốc, bọn họ tất nhiên biết chủ tịch có ý nghĩ gì. Vương Tử Quân không phải là người đề bạt Trác Trường Vĩ sao? Tốt lắm, hôm nay cho đối phương muối mặt.

anh nói gì. Nhắc lại lần nữa tôi xem. Lâm Giang Luân xưa nay ỷ vào anh mình để kiêu ngạo, không coi ai ra gì, đã quen thói hoành hành. Bây giờ đối mặt với thái độ nổi giận của Vương Tử Quân, không khỏi trầm lòng xuống. Các đồng chí, mọi người có lẽ thấy Trác Trường Vĩ rất uất ức, nhưng tôi thấy thế này, vào thời điểm mấu chốt có thể biến lớn biến nhỏ là rồng, có thể co được giãn dược mới là anh hùng. Đàn ông lấy trách nhiệm với gia đình làm trọng, đó mới là đàn ông chân chính. Lâm Giang Luân, anh thân là cán bộ đảng viên, anh xem anh nói ra những gì, lời lẽ rối loạn, bàn chuyện thị phi, anh nói xem hành vi và lời lẽ của anh có phù hợp với thân phận không. Từ hôm nay tôi ngừng chức của anh để kiểm tra, khi nào có giác ngộ đầy đủ và rõ ràng thì đi công tác trở lại. Vương Tử Quân nói rồi nhìn sang Trác Trường Vĩ. Dù có chuyện cũng không thể không nói lời nào là tiến lên đánh người. Tôi xét thấy có nhiều nguyên nhân thế nên đề nghị phạt đồng chí Trác Trường Vĩ 1 tháng lương làm gian đe. Vương Tử Quân nói như đao kiếm sắc bén đánh trúng chỗ hiểm của Lâm Giang Luân, làm cho Lâm Giang Luân không còn chỗ nào lẩn trốn. Triệu Liên Sinh không lên tiếng nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt ngưng trọng. Các thành viên ban ngành còn lại cũng yên lặng, không ai dám nói lời nào. Lý Thu Na dù có tâm tư nịnh bợ Lâm Giang Hà, nhưng vào trạng thái này nàng cũng chỉ bo bo giữ mình, không dám tùy ý mở miệng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 75, hát bài ca ngợi cho ngài nghe. Bí thư Vương, trưởng phòng đoạn phòng tuyên truyền huyện ủy tự mình gọi điện thoại đến, nói là các xã khác đã nhận báo và tạp chí đảng, chỉ còn lại xã mình mà thôi. Trưởng phòng đoạn kêu gọi chúng ta nhanh tay lên, không cần phải chạy sau toàn huyện. Ủy viên tuyên truyền Tề Á Bân đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng kính cẩn nói. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống rồi hỏi ngược lại. Chuyện này anh đã báo cáo với chủ tịch Triệu chưa? Đã báo cáo, nhưng đồng chí Trác Trường Vĩ nói ban tài chính lúc này không có tiền, anh ấy cũng không có cách nào khác. Tề Á Bân nói đến đây thì trên mặt có chút bức bối. Vương Tử Quân trước nay vẫn luôn an tâm với Trác Trường Vĩ, lúc này nghe Tề Á Bân nói như vậy thì hắn khẽ nhíu mày nói. Tạp chí và báo đảng phát xuống xã cần thu bao nhiêu tiền? Bí thư Vương, là 18.000. Tề Á Bân thật sự không thoải mái, chuyện đặt hàng báo và tạp chí đảng là phạm vi phụ trách của ban tuyên truyền, đã được chủ tịch Triệu ký tên, nhưng Trác Trường Vĩ không chịu xuất tiền, đây không phải cố ý làm khó mình sao? Nhưng hắn đối mặt với Bí thư Vương Tử Quân thì chỉ biết nén giận, hạ tư thái xuống thấp. Sự việc Lâm Giang Luân vừa qua có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Hắn biết rõ vị bí thư này dám nói dám làm vì kẻ tâm phúc, tốt nhất là làm tốt quan hệ với bí thư thì hay hơn. 18.000 cũng không phải là con số quá lớn, hơn nữa nhận báo đảng và tạp chí cũng là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời Triệu Liên Sinh cũng đã mở miệng, Trác Trường Vĩ sao lại không buông tiền, chẳng lẽ trong đây có vấn đề gì sao? Vương Tử Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nói với Tề Á Bân. Á Bân, lúc này tình hình tài chính của xã chúng ta hơi căng, cần ứng phó với nhiều thứ phát sinh. Anh cũng đừng gấp, tôi sẽ liên hệ với Trác Trường Vĩ để xem có thể nhanh chóng xuất tiền cho anh không. Vậy thì được, cảm ơn Bí thư Vương. Tề Á Bân gật đầu nói một câu, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ xoa trán, nghĩ đến chuyện theo lời kể của Tề Á Bân. Sau đó trầm ngâm một chút, đưa tay cầm lấy điện thoại. Tốc tốc tốc. Những tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ủy viên tổ chức Lý Thu Na đi đến. Lý Thu Na không phải là người bản địa, chỉ nói tiếng phổ thông mà không biết nhiều khẩu âm bản địa, bộ dạng rất tốt, 28-29 tuổi, dáng người cao gầy, mặt hơi dài, cằm hơi nhọn, mắt to lông mày nhỏ, bộ dạng động lòng người. Nàng rất chú ý cách ăn mặc, mùa thu mặc váy, vai phải treo một cái túi xách nhỏ. Lúc này nàng ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hai đầu gối khép lại, nhìn qua rất khéo léo, tự nhiên và hào phóng. Bí thư Vương, anh cả ngày bận rộn, tôi mãi luôn trông mong có cơ hội được anh tiếp kiến, cuối cùng cũng có cơ hội. Lý Thu Na cong mày lên rồi nhích miệng dùng giọng oán giận nói. Vương Tử Quân chợt bật cười, hắn nhìn Lý Thu Na cô gái này không kiêng kỵ gì lại còn khéo hiểu lòng người. Những cô gái đẹp luôn tìm cách cố gắng chiếm tiện nghi, những lời nói chán ngán xuất phát từ miệng nàng cũng không làm hắn cảm thấy chói tai, còn có chút hưởng thụ. Cái gì mà tiếp kiến? Vương Tử Quân nở nụ cười chế xếu. Cô cho rằng tôi là thủ tướng sao? Vương Tử Quân nói rồi đứng lên rót cho Lý Thu Na một ly trà. Tất nhiên, bí thư Vương có gì mà không được. Còn trẻ, đẹp trai, lại có khả năng, có bản lĩnh, như vậy tăng tiến cũng là phải. Ủy viên Lý, cô đang hát ca ngợi tôi sao? Khi Vương Tử Quân càng hiểu sâu về xã Tây Hà Tử, hắn càng biết rõ Lý Thu Na này thanh danh truyền xa, tuyệt đối là một người phụ nữ không dễ đối phó, thế là trong lòng có thêm vài phần cảnh giác. Bí thư Vương, tôi biết rõ ngài cũng không dễ dàng gì, quan lớn như vậy nhưng tiền lại ít, làm việc sao có thể thông thuận. Lý Thu Na lại tùy tiện bày ra bộ dạng hồ đồ không hiểu chuyện. Vương Tử Quân lập tức nghĩ đến chuyện cô gái này tìm mình có việc, ngoài miệng lại vẫn khẽ nói. Cô tìm tôi có việc gì sao? Chút nữa tôi phải đi họp rồi. Lý Thu Na tất nhiên hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, nàng ối lên một tiếng rồi nói. Bí thư Vương, tôi còn có việc cần nhờ ngài. Chuyện gì cô cứ nói, xem tôi có thể hoàn thành được không? Vương Tử Quân nói rất khách khí, nhưng lại giữ thái độ lập lờ nước đôi. Bí thư Vương, trước đó huyện ủy có cử hành một ban huấn luyện cán bộ thanh niên, những người tham gia ban huấn luyện đều phải nộp 360 đồng tiền phí, lúc đó xã đã nói trước hết để cá nhân tôi ứng trước, nhưng đến bây giờ còn chưa chịu trả lại. Lại là vì tiền. Vương Tử Quân trực giác cảm thấy tài chính có vấn đề, nhưng lúc này hắn vẫn bình tĩnh nói. Nếu đã là chuyện do ban ngành đồng ý, vậy chị cô đi tìm chủ tịch Triệu, sau đó đến ban tài chính báo cáo. Vẻ mặt Lý Thu Na chợt biến đổi, nàng hét lên. Bí thư Vương, tôi đã xin được chữ ký của chủ tịch Triệu, nhưng Trác Trường Vĩ nói ban tài chính không có tiền. Lý Thu Na lên tiếng, tất nhiên chỉ có một ý nghĩ. Trác Trường Vĩ là tâm phúc của ngài, vì vậy chuyện tiền bạc này ngài không lên tiếng không được. Vương Tử Quân giả vờ kinh ngạc nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Vương Tử Quân tuy ý thức được có vấn đề gì đó nhưng vẫn tiếp tục nói. Được rồi, tôi đã biết rồi, tôi sẽ cho Trác Trường Vĩ đến tìm cô. Cảm ơn bí thư Vương, chuyện tiền bạc tôi chỉ có thể báo cáo với anh mà thôi. Tôi thật sự sùng bái anh. Lý Thu Na cười lớn nói. Lúc Trác Trường Vĩ lên làm trưởng ban tài chính thì Vương Tử Quân đã nói rõ chuyện tài vụ cần bảo trì sự nhất trí cao độ với chủ tịch Triệu. Trác Trường Vĩ cũng đã đồng ý, đáng lý ra không nên xuất hiện tình huống này mới phải. Trường Vĩ, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân nằm trên mặt ghế trầm tư thì Đỗ Hiểu Mạn mặc một bộ tây trang xách theo hai cái bình thủy đi vào. Vất vả cho cô rồi, Hiểu Mạn. Vương Tử Quân đứng lên, sau đó khẽ cười nói với Đỗ Hiểu Mạn. Bí thư Vương, tôi vẫn nhớ kỹ lần trước anh mở hội nghị cán bộ nhân viên văn phòng. Anh đã từng nói một vị nhân viên văn phòng hợp cách phải có mắt diều hâu, chân thỏ, bụng ếch, đồng thời cũng phải biết nói ít. À, Hiểu Mạn, rất tốt, rất thông minh, mới đó đã hiểu được ý của tôi. Tôi hỏi cô, hai ngày nay trong xã có xảy ra chuyện gì không? Vương Tử Quân đợi Đỗ Hiểu Mạn làm xong việc thì lơ đãng hỏi. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 76, cửa khó vào, mặt khó coi. lời khó nghe, việc khó làm. Hai ngày nay có phải trong xã phát sinh chuyện gì không? Vương Tử Quân vừa hỏi xong thì Đỗ Hiểu Mạn chợt ý thức được bình thường lãnh đạo hỏi mình như vậy rất có ý nghĩa, đó chính là xem phản ứng nhân tâm bên dưới, nếu như hỏi gì đáp nấy, như vậy sự cơ trí và nhiệt tình của mình sẽ giảm sút trong mắt lãnh đạo. Bí thư Vương, những ngày nay cũng không có chuyện lớn gì phát sinh, chỉ là có vài vị cán bộ kể cả của thôn Đào Bắc đến đòi tiền di rời, cào nhào nói rằng đến lúc này vẫn còn chưa nhận được tiền. Tiền di rời chính là tiền mà ban tài chính xã cấp cho tài vụ thôn, dưới tình huống bình thường đều được giao đúng ngày tháng, lúc này tiền di rời cũng không đưa xuống đúng hạn, trong đó chắc chắn có vấn đề. Thế là Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày. Đỗ Hiểu Mạn thật ra cũng muốn ở lại phòng của bí thư thêm một lúc, dù nàng cũng không có tâm tư gì với Vương Tử Quân, thế nhưng tiếp xúc nhiều với một lãnh đạo uy nghiêm như Vương Tử Quân rất có lợi cho sự phát triển của nàng. Vương Tử Quân trầm mặc không nói làm cho Đỗ Hiểu Mạn không thể tiếp tục ở lại, nàng rời khỏi phòng làm việc của bí thư đi xuống lầu. Đỗ Hiểu Mạn vừa đi thì Trác Trường Vĩ đi đến, không đợi người này mở miệng, Vương Tử Quân đã hỏi: Trường Vĩ, có phải tài chính của xã có vấn đề không? Thật ra Trác Trường Vĩ đã sớm muốn báo cáo cho Vương Tử Quân vấn đề này, nhưng hắn không làm như vậy. Nhiều ngày qua hắn tự mình nghĩ biện pháp, hắn thấy một cấp dưới trung thành thì không chỉ làm tốt công tác của mình còn phải giải nạn phân ưu cho lãnh đạo vào đúng thời điểm. Vì thế hắn cố gắng chống đỡ, hắn không muốn Vương Tử Quân vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ưu sầu. Hôm nay nghe nói bí thư Vương muốn tìm mình, thế là hắn biết mình khó thể gắng gượng được lâu hơn. Là thế này, bí thư Vương, nửa tháng trước đã đến giai đoạn quyết toán tiền, nhưng phòng tài chính huyện còn chưa chịu phân bổ xuống, bây giờ trong ban tài chính chỉ còn lại 3.000 đồng. Tôi cũng không thể động vào để đảm bảo có thể dùng cho anh vào giai đoạn khẩn cấp. Trác Trường Vĩ cao mày nói, Vương Tử Quân nghe là biết đối phương đang hậu thuẫn cho mình. Dù 3.000 đồng không đủ làm gì nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cảm động. Sự việc tuy nhỏ nhưng đủ để chứng minh vị quản gia nắm tài chính luôn nghĩ cho mình. Thế là trong đầu hắn xuất hiện câu nói, dược dân tâm sẽ được cả thiên hạ. Nửa tháng trước đã phải phân bổ tài chính xuống xã, sao đến 3 giờ còn chưa có tiền? Vương Tử Quân thầm buồn bực, hắn hỏi Trác Trường Vĩ: Trước kia phòng tài chính huyện có phát sinh tình huống thế này bao giờ không? Trước kia cũng từng có vài lần phát tiền muộn thế nhưng chỉ quá 10 ngày mà thôi, nhưng bây giờ nghe nói 15 xã trong huyện đều có tiền nhưng xã Tây Hà Tử chúng ta lại chưa có xu nào. Trác Trường Vĩ là người công tác trong hệ thống tài chính lâu năm, tất nhiên cũng nắm rõ chút tin tức. Không chịu phát cho xã Tây Hà Tử, xem ra người ta đặc biệt đến vì mình. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu Vương Tử Quân, đúng lúc hình bóng của Lâm Giang Luân chợt lóe lên. Vương Tử Quân rút ra một điếu thuốc, hắn châm lửa làm một hơi, sau đó bình tĩnh nói: Anh đã đến phòng tài chính dò hỏi chưa? Bí thư Vương, tôi đã đi đến 4 lần, mỗi lần đều không được gặp trưởng phòng, trưởng khoa thống kê cũng viện lý do khác lạ. Trước kia tôi đến, đám người bọn họ đều hận không thể vung đao bắt tôi mời khách, bây giờ tôi có chủ động mời thì bọn họ cũng không chịu phó ước. Trác Trường Vĩ không muốn nói ra những lời này với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng biết phòng tài chính hướng về phía ai, trong lòng cũng tràn đầy bi ai. Hắn chợt sinh ra cảm giác cực kỳ vô lực. Chỉ với chút năng lực của mình thì thật sự không thể nào giải quyết được vấn đề này. Thế cho nên bây giờ chỉ có thể nói rõ ràng với Vương Tử Quân, chỉ mong sao bí thư Vương có thể tự tay xuất thủ. Trước đó Vương Tử Quân đã đứng trước mặt tất cả cán bộ trong xã, bí thư Vương đã nổi giận dơ quy quy u v quy quy nơ lên ngăn cơn sóng dữ, thế cho nên vị trí trưởng ban tài chính của Trác Trường Vĩ mới được giữ vững. Nhưng điều này cũng làm cho bí thư Vương tiếp nhận một kẻ địch là phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà. Điều này làm cho Trác Trường Vĩ cảm thấy áy náy, càng cảm thấy thiếu nợ Vương Tử Quân, vì nào dễ đắc tội một vị trưởng phòng tổ chức. Trác Trường Vĩ nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân đứng trước mặt bao người chỉ mặt mắng lớn với Lâm Giang Luân, trong lòng Trác Trường Vĩ chợt bùng lên hào khí. Có bí thư Vương che chở cổ động, Trác Trường Vĩ hắn đứng trước đồng sự và cán bộ trong đơn vị cũng luôn luôn đứng thẳng kiêu ngạo, không có gì có thể làm hắn cảm thấy uất ức. Anh gọi Tiểu Tào, chút nữa tôi với anh đến phòng tài chính huyện. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó phân phó Trác Trường Vĩ. Bí thư, cái này. Trác Trường Vĩ muốn mở miệng khuyên nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, cuối cùng cũng ngậm miệng không nói lời nào. Phòng tài chính nằm ở vị trí trung tâm huyện thành, là một khu nhà 6 tầng mới xây, hơn nữa còn có một quảng trường rộng hơn 2 hecta đầy sắc màu, màu xanh rào rạt, từ xa nhìn lại giống như đại hội đường ở thủ đô, khí phái thuần khiết, rất bất phàm. Nghe nói trước khi xây tòa nhà này, một vị lãnh đạo trong phòng tài chính đã chạy đi mời một kiến trúc sư nổi tiếng Thượng Hải, đã xem xét rất kỹ bản thiết kế, sau đó mới xác định và xây dựng. Điều làm cho người ta chú ý chính là tầng hầm cũng không nằm dưới mặt đất mà là ở bên trên mặt đất, chiều cao như một lầu. Vì thế dù anh là người phương nào đều cần phải đi qua 19 bậc cầu thang mới có thể tiến vào đại sảnh xử lý công vụ của phòng tài chính. Ý nghĩa của nó tất nhiên không cần nghĩ cũng biết, là diễn dịch cực hạn của tứ đại khó, bao gồm cửa khó vào, mặt khó coi, lời nói khó nghe, việc khó làm. Đồng chí, các anh tìm ai? Khi Vương Tử Quân đưa Trác Trường Vĩ đến cổng khu nhà của phòng tài chính thì một viên bảo vệ canh cửa cản đường hỏi. Chúng tôi là người xã Tây Hà Tử, đây là bí thư Vương, tới tìm trưởng phòng Dương của các anh. Trác Trường Vĩ tranh thủ đưa cho viên bảo vệ một điếu thuốc rồi giải thích. Viên bảo vệ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Tử Quân, thầm nghĩ người trẻ vậy mà có thể lên làm phó bí thư xã, xem ra không phải giàu có bình thường. Các người chờ chút, tôi điện thoại cho văn phòng. Viên bảo vệ sợ danh hiệu bí thư của Vương Tử Quân thế nên xách điện thoại gọi cho văn phòng. Một lát sau viên bảo vệ kia đặt điện thoại xuống, nụ cười đông cứng lại, còn giống như có một tầng xương lạnh. Bí thư Vương thật xấu hổ quá, trưởng phòng Dương của chúng tôi không có mặt bên trong. Không sao, chúng tôi gặp mặt trưởng phòng Liêu cũng được. Trác Trường Vĩ sửa lời nói. Trưởng phòng Liêu đi họp, ngày mai các anh hãy đến. Bảo vệ nói rồi ngồi xuống trước bàn làm việc hí hoái không coi ai ra gì, không thèm quan tâm đến hai người Vương Tử Quân. Trác Trường Vĩ lộ ra vẻ tức giận, viên bảo vệ này thật quá đáng, mình bị lạnh nhạt thì không sao, làm vậy với bí thư Vương là không được. Là bí thư đảng ủy xã, dù lên khu văn phòng huyện ủy hay khối chính quyền huyện đều sẽ có người đặc biệt đi ra tiếp đãi. Nếu đó là trưởng phòng tài chính nắm quyền tài chính của cả huyện mà hò hét vinh váo cũng không có vấn đề, nhưng một con chó coi cửa mà làm càn như vậy, vô tình trong đầu Trác Trường Vĩ chợt xuất hiện ba chữ. Con bà nó. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 77. Hao tổn chính là anh. Bí thư Vương, nếu không thì buổi chiều chúng ta hãy đến. Nhìn vẻ mặt khó coi của Vương Tử Quân, Trác Trường Vĩ dùng giọng cẩn thận nói. Không, chúng ta ở đây chờ. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi đến ngồi xuống chiếc ghế ở trong phòng bảo vệ ngoài cổng khu nhà phòng tài chính. Trác Trường Vĩ cũng phối hợp ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, cũng không biết nói gì cho phải. Nửa giờ trôi qua, có không ít nhân viên lục tục đến công tác ở phòng tài chính, hầu như ai ra vào cửa đều ném ánh mắt kinh ngạc về phía Vương Tử Quân và Trác Trường Vĩ. Nhưng Vương Tử Quân hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt của bọn họ, hắn xoay mặt làm ngơ. Ha ha ha, chủ tịch Cẩu, vẫn là anh giỏi, mới ra ngựa đã đánh ngã hai người, xem ra anh là người đầu tiên. Trưởng phòng Dương sẽ lập tức phê chuẩn cho anh,

Vương Tử Quân ôm cây đợi thỏ vài ngày trước phòng tài chính huyện trưởng phòng Dương vốn cảm thấy sự kiện đó rất không đáng nói. Bây giờ Hắc Lập Phong mở miệng thì càng làm hắn bức bối, trong lòng bừng lên mồi lửa, càng thêm bực. Những lãnh đạo xã thị trấn khác đều hiểu có chuyện gì xảy ra, bọn họ vừa thầm mắng Hắc Lập Phong vô liêm sỉ vừa khâm phục không thôi. Một cơ hội tốt như vậy sao lại ném cho tên khốn kiếp Hắc Lập Phong thế nhỉ? Trưởng phòng Dương nở nụ cười hèn mọn, hắn đã đồng ý với Lâm Giang Hà là cho tên khốn Vương Tử Quân kia biết tay, lúc này hắn cảm thấy rất đắc ý, thế cho nên cũng vui vẻ tiếp nhận lời nịnh hót của đám cán bộ bên cạnh. Hắc Lập Phong hơn 40 tuổi, tóc cắt rất hợp thời, bộ tây phục bọc lấy cơ thể có hơi mập. Thật ra hắn cũng thuộc loại hình ra nhìn, nhưng khóe mắt mơ hồ bùng lên tinh quang lại chẳng ra gì khi liên hệ với thân phận của chính mình. Lúc này hắn thấy mình ném ra mồi lửa có hiệu quả, thế là hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt vui sướng, cũng thầm bội phục chính mình. Xem ra sau này nếu có chuyện cần tiền đến tìm trưởng phòng Dương cũng có hy vọng cao hơn, một hòn đá ném hai chim vừa rồi quả nhiên rất tốt. Vương Tử Quân cũng chưa từng gặp mặt trưởng phòng tài chính, nhưng hắn nhìn tình huống sao vây quanh trăng ở phía bên kia, cũng đoán ra được vài phần. Cậu em, nếu tôi đoán không sai thì cậu là bí thư Vương Tử Quân của xã Tây Hà Tử phải không? Hắc Lập Phong đến nói chuyện với Vương Tử Quân, hắn vung tay ném ra một điếu thuốc. Vương Tử Quân nhận lấy và xem xét, lại là Hồng Tháp Sơn, trong lòng thầm than. Hòa thượng nghèo mà giống như thương gia giàu có, kinh tế các xã thị trấn không được tốt nhưng lãnh đạo thì hút thuốc quá phô trương. Vương Tử Quân thuận tay đốt thuốc, hắn dùng giọng khách khí nói. Tiểu đệ là Vương Tử Quân, cũng không biết anh tên gì. Anh là Hắc Lập Phong của xã Đông Tân Chuân, này tiểu đệ, tôi nghe nói câu có chuyện cần tìm trưởng phòng Dương phòng tài chính. Tôi thấy không bằng vừa vặn, à, đây không phải là trưởng phòng Dương sao? Cậu còn không mau đi đến. Hắc Lập Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía trưởng phòng Dương. Lúc này trưởng phòng Dương đang được đám người bên cạnh nói lời nịnh bợ, vẻ mặt hớn hở, đỏ hồng. Vương Tử Quân nhìn chằm chằm về phía trưởng phòng Dương, sau đó hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cảm ơn bí thư Hách quan tâm, nhưng xã Tây Hà Tử của chúng tôi đã có ý định khác, cũng không phiền đến trưởng phòng Dương. Hắc Lập Phong nhìn vẻ nghiêm trang của Vương Tử Quân mà thiếu chút nữa không cười thành tiếng, người này rõ ràng còn ngại xấu hổ, còn đứng đây giả vờ. Hắn đứng đó mà thật sự muốn vung tay xem ra mặt đối phương dày bao nhiêu, chẳng lẽ bị người ta cười như vậy còn chưa đủ, còn muốn làm ra những trò hề khác. Cậu Vương, hai ta cùng cấp bậc, tôi có một câu muốn nói, cậu nghe vào cũng đừng nổi nóng. Làm người đã cúi đầu một lần, nếu còn vinh váo tự đắc thì sẽ có kết cục tốt sao? Trưởng phòng Dương ở trong huyện Hồng Bắc chúng ta dù là phó chủ tịch cũng không dám động vào, cậu còn giả vờ thanh cao làm gì? Hắc Lập Phong nói ra những lời này rất thấm thía. Nhưng khóe mắt cũng không khỏi lóe lên cái nhìn trêu tức lại bị Vương Tử Quân phát hiện ra. Vương Tử Quân mở miệng khách sáo với Hắc Lập Phong một phen, nhưng trong lòng liên tục bùng ra hận ý. Trưởng phòng Dương tuy đang vui vẻ nghe lời nịnh hót nhưng cũng luôn ném lực chú ý về phía Vương Tử Quân, thấy Hắc Lập Phong đến cũng không kéo Vương Tử Quân sang phía bên này, thế là tỏ ra không hài lòng. Trưởng phòng Dương, tên kia cứng mềm cũng không chịu, không tán thưởng. Hừ, tính làm gì, anh Hắc, sau khi kết thúc hội nghị thì anh đến tìm tôi. Trưởng phòng Dương vung tay lên với Hắc Lập Phong rất có bộ dạng của lãnh đạo, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Trưởng phòng Dương nói như vậy thì Hắc Lập Phong thầm vui vẻ, tiền của xã mình sẽ có thể lấy được nhanh chóng, thế là hắn không khỏi chắp tay cảm tạ trưởng phòng Dương một phen. Đồng thời hắn còn chân tình mời trưởng phòng Dương bớt chút thời gian đến xã Đông Tân Chuân để thăm thú, vui vẻ một phen. Đám lãnh đạo xã thị trấn khác ở bên cạnh thầm mắng Hắc Lập Phong con bà nó đúng là giỏi lừa dối. vị trưởng phòng Dương này cũng chẳng phải là người thủ đô rời xa nông thôn, còn mời trưởng phòng Dương xuống nông thôn. Về thiên nhiên, đúng là nịnh bợ lãnh đạo, da mặt dày như tường thành. Mọi người đang thầm oán hận thì một hàng gồm 6 lãnh đạo sắp xếp đi lên đài chủ tịch. Khi hai người đi đầu ngồi xuống thì tiếng xì xào bàn tán bên dưới đã không còn. Hội nghị bắt đầu. Có 3 chương trình hội nghị, mọi người đều là cán bộ công tác lâu năm, tất nhiên sẽ vô cùng quen thuộc như đi trong sân nhà mình. Vài vị lãnh đạo lên tiếng đơn giản yêu cầu các xã thị trấn bên dưới giải phóng tư tưởng, xây dựng phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế huyện phát triển lên bậc thang mới. Hội nghị vẫn cứ tiếp tục được tiến hành, ngay sau đó đã đến lượt bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống làm tổng kết. Vị bí thư này rõ ràng là nhất tuyệt, tuy cầm trong tay bản thảo của thư ký, thế nhưng lên tiếng cũng không máy móc mà tự do mở miệng, trình bày các phương diện và tầm quan trọng trong phát triển kinh tế. Các đồng chí, mục tiêu đã được xác định, kèn đã thổi lên để cho chúng ta nhiệt tình phấn đấu trên con nước lớn phát triển kinh tế. Mọi người cần thi triển thần thông, nắm chặt các phương diện phát triển kinh tế, hợp mưu hợp sức, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn huyện. Sau khi bí thư chấm dứt câu khẩu hiệu, tất nhiên sẽ có những tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Vương Tử Quân nghe những tiếng vỗ tay như sóng dậy mà chợt nhớ đến một sự kiện liên quan đến vị bí thư Tôn này. Khi đó bí thư Tôn phát biểu còn chưa đến trình độ cao thế này, mỗi lần có đại hội là thư ký phải làm sẵn bản thảo. Có lần khoa thư ký tiếp nhận một sinh viên mới ra trường, cậu sinh viên này rất thận trọng, vì làm cho bản thảo của bí thư Du Dương trầm bổng có khí phách, lại muốn thể hiện trình độ của mình, thế là dứt khoát ghi 2 chữ vỗ tay vào dấu móc ở cuối bài để đánh dấu. Kết quả là vị bí thư Tôn này máy móc nói ra 2 chữ vỗ tay, nhân viên tham dự hội nghị không dám cười. Dưới tình huống bị động vẫn vỗ tay như sấm dậy, tiếng vỗ tay che giấu tiếng cười, cuối cùng cũng không bị tức bụng đến chết. Vài năm qua đi, bây giờ bí thư Tôn sẽ không phạm vào sai lầm như vậy, xem ra quan trường là nơi đào tạo con người. Tiếng vỗ tay vang lên, bí thư Tôn dùng 2 tay áp xuống nói. Được rồi, các đồng chí, tiếng vỗ tay của mọi người nên dùng vào bữa tiệc khánh công của chúng ta vào cuối năm. Bây giờ các vị lãnh đạo xã thị trấn và đơn vị có ý kiến gì không? Sau khi kết thúc hội nghị thì bí thư sẽ phát biểu tổng kết. Dựa theo quy củ thì trước khi kết thúc hội nghị, bí thư thường nói ra một câu như vậy. Tất nhiên ai cũng hiểu là một câu cho qua, không ai cho là thật. Vì thế bí thư Tôn nói xong thì đám cán bộ dưới đài đã bạo động, bí thư Tôn cũng nhìn xuống đài, đừng nói là các vị lãnh đạo huyện khác, bản thân lão cũng bắt đầu thu thập sổ sách của mình. Bí thư Tôn, tôi có ý kiến. Một âm thanh vang dội chợt xuất hiện, giống như rạch đất phá trời, làm cho đám lãnh đạo đang định tan họp chợt ngây người. Người lên tiếng chính là Vương Tử Quân, đám lãnh đạo xã thị trấn ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ cũng không biết đối phương đang giả vờ hay ngây ngốc, không biết đó chỉ là một câu nói cho có lệ của bí thư mà thôi. Khi Vương Tử Quân đến báo danh thì bí thư Tôn đã từng tiếp kiến, lúc đó lão còn cảm thấy cậu thanh niên kia có bằng cấp đại học, kiến thức rộng, hiểu nhiều thứ, đầu óc linh hoạt. Dám mở miệng nói thẳng, dám giả ngu, bản thân rất ra thích. Lúc này thấy đối phương đột ngột đứng lên thì có hơi nhíu mày, thầm nghĩ tính cách trầm ổn vứt đi đâu rồi. Nói cho cùng cũng là cán bộ thanh niên. Bí thư Vương, cậu có ý kiến gì cứ nói, cậu là một bí thư đảng ủy xã sinh viên đại học đầu tiên của huyện Hồng Bắc chúng ta. Tôi chờ cậu nói ra những lời mới mẻ, tạo ra những niềm vui mới. Bí thư Tôn khẽ nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Dương An vì cách Vương Tử Quân không xa thấy sự việc xảy ra như vậy thì không khỏi khinh thường. Tên kia dám đứng lên cho ý kiến đúng là quá ngu dốt. Vương Tử Quân lúc này tiếp nhận ánh mắt của biết bao người, hắn mơ hồ có chút hưng phấn. Họ Dương kia, nếu anh đã bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 80. Không nói rõ sẽ không phân biệt rõ. Bí thư Tôn, tôi thật sự không có ý kiến gì với những bố trí phát triển kinh tế của huyện. Tôi xin giơ hai tay tán thành, tôi có ý kiến với ngài và với huyện ủy. Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng lại giạt trời phá đất, thiếu chút nữa không làm cho đám lãnh đạo ngồi đây cảm thấy chết ngất. Người này đầu óc có vấn đề sao? Hay là uống lộn thuốc? Cho rằng mình là lãnh đạo sao? Những câu nói không che đậy miệng như vậy mà có thể phát ra được à? Đúng là quá non. Những tiếng nghị luận nhanh chóng bùng ra trong hội trường, lúc này giống như hội nghị có chút mất khống chế. Lúc này Bí thư Tôn và Chủ tịch Ngưu ngồi trên đài cũng đang nhíu mày, bọn họ là lãnh đạo nhiều năm, thật sự chưa từng gặp phải cuộc diện thế này, xem ra cũng là sự việc lần đầu tiên phát sinh ở huyện Hồng Bắc. Đồng chí Vương Tử Quân, đảng chúng ta chú ý dân chủ, cậu có ý kiến gì với bản thân tôi và ban ngành huyện ủy thì cứ nói thẳng, có thì sửa, không có cũng chẳng sao. Bí thư Tôn bày ra bộ dạng rất đạo mạo, trời biết trong lòng lão có bao nhiêu cảm giác không thoải mái. Lãnh đạo cũng là người, đã là người tất sẽ khó tránh khỏi có nhược điểm, thử hỏi xem có bao nhiêu người tình nguyện bị người ta nói ra nhược điểm trước mặt số đông. Bí thư Tôn, Chủ tịch Ngưu, huyện ủy và chính quyền huyện với xã thị trấn thật sự như cha mẹ, hai vị lãnh đạo giống như cha mẹ của tất cả cán bộ đang ngồi đây. Một người có ý kiến với người ngoài thì nên giấu trong lòng, nhưng đối với cha mẹ của mình thì không cần phải giấu, chỉ cần nói thật là được. Bí thư Tôn và Chủ tịch Ngưu công tác xưa nay không biết đã nghe bao nhiêu lời nịnh hót, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe cách nói như vậy, trong lòng có chút hưởng thụ, thế nên cũng xuất hiện nụ cười. Vì vậy Bí thư Tôn mới khẽ hỏi. Bí thư Tôn nói như vậy có hơi quá. Huyện ủy và chính quyền huyện với các đơn vị thôn xóm là người một nhà, người một nhà thì không nên nói hai lời, hơn nữa nếu nói không rõ sẽ chẳng thể nào phân biệt được. Lúc này nếu có ý kiến gì thì cứ nói, có nhiều người sẽ giải quyết dễ dàng. Bí thư Tôn, cậu nói nhanh lên, cậu có ý kiến gì với tôi và với huyện ủy? Bí thư Tôn, tôi trước nay luôn một mực kính trọng ngài, các vị lãnh đạo huyện ủy và chính quyền huyện. Nhưng cũng có một vài điều không quen nhìn, vốn là không muốn nói, nhưng bây giờ thật sự là nhìn không được. Vương Tử Quân bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Khoảnh khắc này Bí thư Tôn nhìn Vương Tử Quân, lão chợt nhớ về thời mình còn trẻ, lúc đó không phải cũng thế này sao? Trong lòng có đủ bất mãn, cam hận, hiệp nghĩa, nhưng tất cả cũng bị thời gian bào mòn, dần phát triển theo tự nhiên. Bí thư Tôn nghĩ đến đây thì cười nói. Có gì không quen nhìn, cậu nói xem thế nào. Chủ tịch Ngưu và các vị lãnh đạo huyện ủy cũng tỏ ra vui vẻ, thầm nghĩ viên cán bộ thanh niên kia nói cũng đúng, biết đâu trong con đường tham chính, tình cảnh hôm nay sẽ khắc ghi trong trí nhớ của mình cả đời. Bí thư Tôn, ngài và các vị lãnh đạo đã nắm hiện thực, tìm kiếm con đường phát triển kinh tế, tạo ra bầu không khí nồng hậu, cổ vũ cán bộ cải cách, kêu gọi kiến công lập nghiệp, thi thố tài năng chấm phẩy, đồng thời ban ngành cũng đưa thân vào con sóng phát triển kinh tế, nắm chắc mạch đập của toàn vùng, lý niệm chấp chính theo sát thời đại, điều này đủ để chứng minh ánh mắt chiến lược của ngài. Tôi nghĩ vài năm sau thì toàn huyện sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì ánh mắt nhìn xa trông rộng của anh, bản thân tôi cũng rất kích động, luôn thấy nhiệt huyết bùng lên tràn đầy hào hùng. Vương Tử Quân nói ra những lời này có lý lẽ rõ ràng làm cho đám lãnh đạo xã thị trấn nghe vào tai mà sinh ra ý nghĩ hèn mọn. Tên Vương Tử Quân này rõ ràng bày ra bộ dạng nghiêm trang để tân bốc lãnh đạo huyện ủy và bí thư, đây không phải cao thủ nịnh hót sao? Thế là lúc này bất kể cán bộ nào bên dưới cũng thầm cảm khái không thôi. Đám lãnh đạo Bí thư Tôn và Chủ tịch Ngưu thì càng nở nụ cười, bọn họ đã nghe nhiều lời nịnh hót, nhưng Vương Tử Quân mở lời là đánh giá cả ban ngành huyện Hồng Bắc. Như vậy sẽ không rơi vào tình huống nịnh hót một người nào đó. Vì thế bí thư Tôn nâng ly nước lên nhấp một ngụm, thầm nghĩ tiểu tử kia có chút trình độ. Nhưng tôi cảm thấy huyện ủy thứ gì cũng tốt, chỉ là làm việc có chút không nhanh nhẹn, đây rõ ràng là không phối hợp với quyết sách anh minh của lãnh đạo, làm cho người ta không an tâm. Vương Tử Quân lúc này mới bắt đầu thẳng thắn lên tiếng. Không nhanh nhẹn, đây cũng không tính là vấn đề nguyên tắc. Chút bất mãn trong lòng bí thư Tôn đã biến mất, thế là lão An cần nói. Sao? Bí thư Tiểu Vương, vậy cậu nói xem, những lão già chúng tôi rốt cuộc làm việc không nhanh nhẹn ở chỗ nào? Hôm nay cậu dám nói thì chúng tôi sẽ sửa. Bí thư Tôn vừa nói thì đám người chủ tịch Ngưu trên đài đều cười ầm lên, những cặp mắt tràn đầy thiện ý và cổ vũ nhìn về phía Vương Tử Quân. Được, bí thư đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí. Bí thư Tôn, tôi cảm thấy huyện ủy làm việc không được nhanh nhạy, đó là vì nếu ngài có ý kiến với tôi thì trực tiếp phê bình, đừng nên chụp cổ xã Tây Hà Tử. Tôi cảm thấy mình là một cán bộ đảng viên, sẽ có dũng khí tiếp nhận phê bình, huyện ủy cần gì phải làm như vậy. Như thế vừa tốn sức vừa ảnh hưởng đến tiến độ đẩy mạnh công tác của xã chúng tôi, ngài nói xem cần gì phải khổ như vậy chứ. Vương Tử Quân lúc này hạ thấp giọng điệu, nhưng cũng thoải mái mà không mất đi tính trang trọng. Hắn nói một câu tuy cực kỳ mơ hồ nhưng hầu như người ở đây đều hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra người này nói nãy giờ mới đến đúng trọng điểm. Trưởng phòng Dương phòng tài chính vốn đang nhàn nhã xem cuộc vui, Vương Tử Quân chợt nói ra như vậy làm cho hắn cảm thấy lỗ tai của mình như nổ vang, sau đó mới ý thức được không đúng. Hắn là một tên xảo quyệt lăn lộn quan trường nhiều năm, sao không nhìn ra được ý nghĩa lời nói của đối phương. Trưởng phòng Dương nhìn Vương Tử Quân đứng thẳng người trong hội trường, hắn cảm thấy dù là vẻ mặt hay ngôn ngữ cử chỉ của đối phương đều rất lạnh lẽo. Hắn thầm nghĩ, đây nào có phải là một tên cán bộ thanh niên ai thích xoa nắn gì cũng được. Rõ ràng là một con rắn độc làm cho người ta không khỏi không sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này giống như có một con rắn đang ẩn nấp dưới da, đang lạnh lẽo bò qua những đốt xương trên người mình. Mình đúng là con bà nó váng đầu, vì một nhân tình nho nhỏ với Lâm Giang Hà mà đắc tội với một tên khốn như vậy. Lâm Giang Hà là một phó phòng tổ chức, hắn cũng được tham gia hội nghị lần này. Vốn hắn đang ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí của mình, nhưng lúc này vẻ mặt đã không còn giọt máu. Xem ra sự việc bắt đầu bùng phát. Bí thư Vương Tử Quân, cậu nói huyện ủy có ý kiến với mình sao? Tôi muốn biết lời này là ai nói với cậu. Cậu đừng sợ, có huyện ủy và chính quyền huyện làm chỗ dựa cho cậu, cậu cứ thành thật nói ra là được. Bí thư Tôn có thể ngồi lên vị trí bí thư huyện ủy, tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo của mình. Vì vậy mà Vương Tử Quân vừa mở miệng chất vấn thì lão đã cảm nhận được vấn đề. Nhưng lúc này đang ở trước mặt đám cán bộ cấp chính khoa trong huyện, tình huống đã khó thể thay đổi, trước mắt chỉ có thể tiện đà phát triển, nên nắm chặt tất cả trong tay mình mới là phương pháp đúng đắn nhất. Bí thư Tôn, huyện ủy có ý kiến với ban ngành xã Tây Hà Tử, đây là cảm nhận của tôi. Vương Tử Quân cũng không có chút e sợ và né tránh ánh mắt nghiêm khắc của bí thư Tôn, còn thuận tiện đẩy cả ban ngành xã Tây Hà Tử lên xe. Hắn thân là bí thư đảng ủy xã, không lợi dụng ưu thế như vậy thì chẳng phải là tên ngốc sao. Tất cả 15 xã thị trấn trong huyện đều đã được nhận tiền tài chính, hơn nữa lại nhận được từ đầu tháng. Bí thư Tôn cũng biết rõ hiện tại là cuối tháng, có 14 trong 15 xã đã nhận được tiền vào chuyển tiền di rời xuống cho thôn xóm, thế nhưng chỉ có xã Tây Hà Tử chúng tôi là không có gì. Huyện Hồng Dương lúc này đã hoàn thành công tác chuyển tiền cho tuyến xã thị trấn, còn huyện chúng ta lại chưa chuyển tiền cho xã Tây Hà Tử, đây không phải là lãnh đạo có ý kiến với chúng tôi sao? Không phải muốn mượn cơ hội đó để dạy bảo chúng tôi sao? Lúc này cả hội trường yên lặng như tờ, hầu như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người chỗ này đều biết xuất hiện tình huống như vậy là vì trưởng phòng tài chính muốn gõ đầu Vương Tử Quân, bây giờ thì tốt. Vương Tử Quân đứng lên chất vấn lãnh đạo huyện, dứt khoát ép huyện ủy và chính quyền huyện nhận tội thay cho trưởng phòng Dương. Tôn Hữu Phúc là bí thư huyện ủy, lúc này khóe miệng lão có chút run rẩy, lão vỗ mạnh tay lên mặt bàn, sau đó dùng giọng nghiêm nghị chất vấn. Dương Vân Binh, anh nói rõ tôi xem, đây là có chuyện gì xảy ra? Trưởng phòng Dương vốn đã cảm thấy hồn bay phách tán, lúc này lại càng thêm luống cuống, hắn thấy bí thư huyện ủy phát hỏa thì lắp bắp nói. Bí thư Tôn, điều này, có lẽ vấn đề dự toán trong huyện không được tốt, không làm tốt công tác dự toán. Trưởng phòng Dương, anh cũng đừng xem bí thư Tôn là kẻ ngốc. Lý do của anh thì người khác có tin hay không tôi chẳng biết, nhưng tôi không tin toàn huyện có 14 xã thị trấn đã nhận được tiền trong tháng, vì sao chỉ có xã Tây Hà Tử không được làm tốt công tác dự toán. Vương Tử Quân nói đến đây thì giọng điệu rất thành khẩn. Trưởng phòng Dương, lãnh đạo huyện đã bày mưu đặt kế, anh cũng đừng phản kháng thay cho huyện ủy. Hôm nay nếu tôi không ôm thái độ thành khẩn để lên tiếng, cũng không sợ bị phê bình. Nếu như không có lãnh đạo lên tiếng thì sợ rằng chúng tôi có chạy lên phòng tài chính cả tháng nữa cũng không có xu nào. Anh là người bận rộn, anh có thể để tôi chờ 3 ngày liền trước cổng phòng tài chính không ra tiếp. Anh không thể bỏ ra một chút thời gian gặp mặt tôi sao? Vẻ mặt bí thư Tôn và chủ tịch Ngưu chợt biến đổi, bọn họ là lãnh đạo huyện, bọn họ biết rõ mình phải cho xã Tây Hà Tử một câu trả lời thích đáng, nếu không bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, đây chẳng phải là làm cho đám cán bộ cơ sở bên dưới thêm chán nản sao? Thành phố nhìn Dương Vân Binh đang há hốc mồm không biết giải thích thế nào bên dưới mà không khỏi vỗ mạnh tay lên bàn rồi nói. Dương Vân Binh, anh thật to gan, chuyện hôm nay anh phải cho huyện ủy và chính quyền huyện một câu trả lời thích đáng, mà anh cũng không thể tiếp tục ngồi trên vị trí trưởng phòng tài chính được nữa, ngày mai đến đưa đơn từ chức cho tôi. Bí thư Tôn nói xong thì đứng lên, sau đó quét mắt uy nghiêm nhìn khắp bốn phía rồi lạnh giọng nói. Tan họp. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 81. An phận mới là cách khoe khoang tốt nhất. Ban thống kê của phòng tài chính huyện, trưởng ban Từ Ngôn Ba đang thản nhiên uống trà. Hắn đọc báo câu được câu không, trưởng phòng đã đi tham gia hội nghị kinh tế toàn huyện. Hắn khó có được nửa ngày thanh nhàn. Đúng lúc trưởng ban Từ đang nghỉ ngơi thảnh thơi thì Trác Trường Vĩ kẹp cặp đi đến. Lúc này hai mắt Trác Trường Vĩ có hơi thâm quầng, cơ thể cũng gầy gò khá nhiều. Khi thấy Trác Trường Vĩ đến thì Từ Ngôn Ba cũng không có hứng thú chào hỏi, hắn khẽ nằm xuống ghế salon, sau đó đắp báo lên mặt giống như đang ngủ. Trác Trường Vĩ cũng không phải lần đầu tiên thấy tình huống này, sau khi Vương Tử Quân đi thì hầu như mỗi ngày hắn đều đến phòng tài chính báo danh, tất nhiên chạm đầu tiên chính là vị trưởng ban thống kê Từ Ngôn Ba. Nhìn đối phương đang bày ra bộ dạng cực kỳ chính thức, Trác Trường Vĩ hận không thể cho đối phương một đạp văng đi, nhưng hắn cuối cùng cũng nhẫn nhịn được. Trước mắt dưới xã đang cần tiền, hắn không thể gây thêm phiền phức cho bí thư Vương. Có đôi khi hành động theo cảm tính thì sợ rằng sẽ phải nhận sự trừng phạt. Vì muốn tránh gây chuyện, lại vừa muốn biểu hiện một chút, khôn ngoan một chút, lại muốn tạo ra không khí để vay tiền nên Trác Trường Vĩ cũng học cách ẩn nhẫn. Chào trưởng ban Từ. Trác Trường Vĩ cố gắng dùng giọng thoải mái chào hỏi. Đối phương không chút phản ứng. Trưởng ban Từ, anh đang ngủ à? Anh ngủ như vậy sẽ cảm lạnh đấy. Trác Trường Vĩ dùng giọng ăn cần nhắc nhở. Hừ. Từ Ngôn Ba hừ mũi một tiếng, xem như ném lời nói của Trác Trường Vĩ trở về. Trác Trường Vĩ cũng đã quen động tác của Từ Ngôn Ba, hắn cố gắng nhẫn nại hỏi. Trưởng ban Từ, đã có dự toán của xã chúng tôi chưa? Từ Ngôn Ba nhìn gương mặt nịnh bợ của Trác Trường Vĩ, trong lòng thầm đắc ý. dù mình không phải là một cán bộ cấp khoa nhưng vẫn có thể ra giá để đối phương tỏ ra cung kính. Tất nhiên hắn cũng chỉ làm như vậy với từng người, dù sao một cán bộ tiến lên làm trưởng ban tài chính xã cũng không phải là bình thường, sẽ có nhiều mối liên hệ với trưởng phòng và các phó phòng. Nhưng tình hình xã Tây Hà Tử thì khác, đây là trưởng phòng đã nói trước cần phải cho đối phương biết tay, dù Tử Ngôn Ba có muốn làm khác đi cũng không được, vì thế hắn càng tỏ ra yên tâm thoải mái. Tiểu Trác, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, mọi việc không nên gấp gáp mãi được. Cậu cũng chẳng phải không biết công tác thống kê là tinh tế cỡ nào, nếu có sai lầm thì tạo nên tổn thất khó thể vãn hồi cho quốc gia. Cậu nghĩ xem, nếu cậu cứ đến đây thúc giục, nếu lỡ may tôi có chút sai lầm, trách nhiệm sẽ là của anh hay của tôi? Tử Ngôn Ba nói những lời như vậy làm cho Trác Trường Vĩ không thể phản bác được, trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng Trác Trường Vĩ thầm mắng tên khốn Tử Ngôn Ba kéo ra hổ làm cờ. Xã Tây Hà Tử chúng tôi chỉ quá lắm là có vài chục ngàn, chẳng lẽ anh lại tính sai cả triệu? Đúng là khốn kiếp. Dù bực bội nhưng Trác Trường Vĩ vẫn không có biểu hiện ra trên mặt, hắn bình tĩnh nói: Trưởng ban Từ, người nào không biết ngài làm việc chăm chú, nếu không thì vị trí trọng yếu như vậy sẽ không vào tay anh. Nhưng Trác Trường Vĩ chân thành nói: Trưởng ban Từ, anh xem, anh cả ngày bận rộn, lại chăm chú thanh liêm, còn trẻ như vậy sẽ có cơ hội tiến lên làm quan lớn nắm quyền to. Vì vậy trưa nay anh nhất định phải cho tôi cơ hội, cho phép quần chúng được liên hệ với lãnh đạo. Tử Ngôn Ba nghe những lời của Trác Trường Vĩ mà cảm thấy rất hưởng thụ, trên mặt rất muốn cười, thế là hắn xì một tiếng nói: Ha ha ha, Tiểu Trác, không phải anh muốn làm khó cậu, chủ yếu là anh quá bề bộn, thật sự có nói nhiều cũng vô dụng. Cậu nghe tôi khuyên, làm việc tốt thường khó khăn, cậu về trước đi, đợi đến khi làm xong công tác thống kê, tôi sẽ thông báo cho cậu. Trác Trường Vĩ cũng không muốn đi, hắn đã vài ngày đến đây, muốn dùng hành động của mình để làm cho đám người này cảm động, thế nhưng hắn dù cố gắng cũng vô lực. Tử Ngôn Ba thấy Trác Trường Vĩ không đi, thế là dùng tay chỉ vào phích nước nóng nói: Tiểu Trác, trong bình không còn nước nóng, cậu đi giúp tôi rót đầy vào. Trác Trường Vĩ nhìn Tử Ngôn Ba gác chân bắt chéo mà hận không thể nhổ lên mặt đối phương vài bãi nước miếng, nhưng hắn cũng không nói hai lời, tranh thủ cầm bình thủy đi rót nước. Chỉ một lát sau Trác Trường Vĩ đã quay về, Tử Ngôn Ba lại chỉ vào sọt rác nói: Tiểu Trác, cậu dứt khoát ở chỗ này thì dọn dẹp phụ tôi, như thế tôi sẽ bớt chút thời gian làm dự toán cho cậu, như vậy chẳng phải giúp xã cậu một ăn huệ lớn sao? Trác Trường Vĩ gật đầu xưng vâng, trong lòng thầm mắng Tử Ngôn Ba lại vừa an ủi mình. Mình nên nén giận vì Bí Thư Vương. Nửa giờ sau Tử Ngôn Ba đã không còn việc gì để sai bảo Trác Trường Vĩ, lúc này hắn mới làm mặt lạnh đi chợp mắt nghỉ ngơi. Túp túp túp. Tiếng máy nhắn tin vang lên, Trác Trường Vĩ nhìn tin nhắn, hắn tỏ ra nghi hoặc, rồi lại yên lòng. Nếu bí thư đã bảo đi thì hắn đi, thế là hắn đi về phía Tử Ngôn Ba rồi nói: Trưởng ban Từ, ngài cứ bận rộn, tôi có việc đi trước. Tử Ngôn Ba gật đầu không thèm quan tâm, tùy ý cho Trác Trường Vĩ đi ra ngoài. Ha ha ha, anh Từ, cũng là thủ đoạn của anh cao siêu, làm cho tên Trác Trường Vĩ kia ngây ngốc, đáng thương cho tôi, mọi việc đều chỉ có tự mình làm lấy, không có kẻ nào hầu hạ. Trác Trường Vĩ vừa xuống lầu thì trưởng ban kế toán Tạ Nhị Thuận bưng trà đi vào phòng làm việc của Tử Ngôn Ba rồi nói: Tử Ngôn Ba và Tạ Nhị Thuận ngày thường đều thích tám chuyện, thấy đối phương trêu vẹo mình thì Tử Ngôn Ba cười hì hì nói: Anh Tạ, nếu thích thì chúng ta đổi vị trí, anh đến làm công tác thống kê là được. Tạ Nhị Thuận bĩu môi không nói gì, trong lòng thầm cười nhạo Tử Ngôn Ba: Nhị Thuận, tôi là tâm phúc của trưởng phòng Dương, lúc này mới là trưởng ban kế toán tài chính, có rất nhiều người hâm mộ tôi, anh thì tính là cái gì? Tử Ngôn Ba cũng biết mình nói lỡ, thế cho nên cũng không tiếp tục lên tiếng ở chủ đề này. Hắn dùng ánh mắt thần bí nhìn Tạ Nhị Thuận rồi nói: nếu bí thư xã Tây Hà Tử đến nhận lỗi với trưởng phòng Lâm thì mọi việc cho qua sao? Nhận lỗi? Như vậy là xong sao? Trưởng phòng Lâm muốn cho hắn đẹp mặt, dựa vào vị trí của trưởng phòng Lâm, em của anh ấy thích đến chỗ nào mà chẳng được. Cho xuống cơ sở là rèn luyện năng lực, đó là người ta an phận, là an phận, đó mới là cách khoe khoang hiệu quả nhất. Dù sao tôi cũng nghe trưởng phòng nói có ý đưa em của trưởng phòng Lâm sang bên ai. Tạ Nhị Thuận cũng không cố kỵ mà nói với Từ Ngôn Ba: ôi, trong triều có người làm quan thì có thể chạy từ thôn xóm lên phòng tài chính, hì hì, có một người anh tốt quả nhiên là quá hay. Từ Ngôn Ba cảm thán một tiếng rồi nâng ly trà lên uống một ngụm. Túp túp túp. Điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, Từ Ngôn Ba đang rất có hứng nói chuyện và bị quấy rầy, thế nên hắn nhấc điện thoại lên và tức giận hỏi: ai vậy? Tôi, Dương Vân Binh. Mơ thanh đầu dây bên kia không cao nhưng vang vào trong tai Từ Ngôn Ba lại có độ nặng rất lớn. Chào trưởng phòng Dương, tôi là Từ Ngôn Ba. Sau khi nghe được âm thanh của trưởng phòng thì Từ Ngôn Ba chợt trở nên cung kính. Vị trưởng phòng tài chính ở đầu dây bên kia cũng không có tâm tư tính toán với Từ Ngôn Ba, hắn chỉ hừ một tiếng rồi dùng giọng gọn gàng nói: tên trưởng ban tài chính xã Tây Hà Tử còn ở chỗ cậu không? Trưởng phòng Dương, hắn đã đi rồi. Anh yên tâm, tôi đã gặp hắn cả tuần, hôm nay làm cho tên khốn kia phải khổ sở, sai bảo như một đứa nhân viên lao công. Từ Ngôn Ba thấy trưởng phòng Dương hỏi như vậy thì nhanh chóng tranh công: khốn nạn. Đúng trưởng phòng Dương, tên kia rất khốn nạn, mười phần khốn nạn, không ra thể thống gì, ngồi đây cả nửa ngày, đuổi mãi không đi. Khi trưởng phòng vừa mở miệng thì Từ Ngôn Ba chợt kinh ngạc, nhưng hắn chợt ý thức được trưởng phòng Dương có lẽ đang mắng tên Trác Trường Vĩ kia, thế là nhanh chóng nói theo: chiêng trống nghe thanh, lời nói nghe âm, mày đúng là một con heo, tao nói mày là thằng khốn nạn. Từ Ngôn Ba, mày lập tức tranh thủ đi tìm Trác Trường Vĩ về, sau đó tranh thủ trả tiền cho xã Tây Hà Tử, nếu còn lề mề, ông sẽ cách chức mày, cho mày cút xéo. Một tiếp cột vang lên, điện thoại đã bị cút xuống, toàn thân Từ Ngôn Ba như bị điện giật. Chỉ cảm thấy rét run, tâm tình căng cứng, thiếu chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Những lời mắng chửi của trưởng phòng làm hắn choáng váng, hắn cầm ống nghe trong tay mà cả ngày sau còn chưa bình tĩnh trở lại. Anh Từ, sao vậy? Thấy Từ Ngôn Ba sững sờ thì Tạ Nhị Thuận lên tiếng hỏi. Nhưng lúc này Từ Ngôn Ba nào có tâm tư giải thích. Hắn tranh thủ chạy ra ngoài. Từ Ngôn Ba chạy xuống lầu, trong lòng thầm có chút chờ mong, tiểu tử kia sẽ không đi nhanh như vậy chứ. Lúc này đã là cuối thu, Từ Ngôn Ba đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy dưới chân đầy lá vàng rơi, gió thổi lá vàng vang lên những âm thanh xào xạc. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 82. Tiến có thể lên giường, lùi có thể xuống bếp. Dương Vân Binh là một trưởng phòng tài chính huyện Hồng Bắc. Phần lớn thời gian cuộc sống của hắn là rất thoải mái, trong nhà có vợ hầu hạ, vào đơn vị có vài cô nhân viên cấp dưới xinh đẹp có thể hưởng dụng bất cứ lúc nào, thế cho nên có câu nói: chỉ cần hồng kỳ trong nhà không ngã thì bên ngoài tha hồ bồng bềnh. Nếu là những tên đàn ông khác có sắc tâm, nếu tạo ra cuộc diện nhiều em bên cạnh thì sợ rằng vợ ở nhà sẽ huyên náo đến mức gà chó không yên, bị vây đánh khắp nơi, nhưng Dương Vân Binh thì vẫn thông thoáng như thường. Điều làm Dương Vân Binh đắc ý nhất chính là những cô gái kia đều rất tuyệt, dù những kẻ có ánh mắt cao vời thế nào cũng sẽ phục với câu nói đánh giá các cô nàng. Tiến có thể lên giường, lùi có thể xuống bếp, viết có thể thành số hiệu, luyện có thể thành mỹ nương. Đây cũng không phải là những thứ thích vườn hoa nghịch liễu có thể tùy tiện lấy được, tất cả đều có phẩm chất và hương vị riêng. Hơn nữa vài chục năm qua hắn vẫn bình an vô sự, cuộc sống thảnh thơi thoải mái. Lẽ ra là một cán bộ đảng viên thì Dương Vân Binh không nên làm như vậy, thế cho nên đã từng có người thấy hắn không đúng, đã tố cáo hắn sống xa hoa lãng phí lên ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật cũng thật sự ra tay làm phiền, bọn họ thành lập tổ chuyên án, thế là những cô gái được nêu danh đều được gọi đến hỏi cung. Nhưng những cô gái kia đều hào hùng nói, chồng mình là anh em với trưởng phòng Dương, đi gần một chút thì có sao. Thậm chí có cô còn tuyên bố, anh hỏi như vậy thì không sợ tôi tố ngược lại tội phỉ báng sao. Theo tôi thấy các anh chính là ghen ghét quá mức mà sinh tật, sinh sự không đâu, cố gắng hãm hại người khác. Điều này làm cho đám đồng chí ủy ban kỷ luật đỏ mặt. Khổ nổi không tìm được chứng cứ rõ ràng, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Trưởng phòng Dương Vân Binh có một tên lái xe, cứ mỗi lần tên này thấy trưởng phòng đến địa điểm đen thì cũng không nói nhiều mà vứt lại một câu. Tôi đi tản bộ, sau đó nhanh chóng chạy đi. Thậm chí có người đồn đãi, mùa đông từng thấy tên lái xe kia run rẩy đi tản bộ. Tất nhiên mọi chuyện cũng có cái giá của nó, theo tin tức truyền ra tiền sửa chữa bảo dưỡng xe của trưởng phòng tài chính hàng năm đều lớn hơn kinh phí sửa xe của tất cả cơ quan trong huyện. Dương Vân Binh trước kia là đại ca là tiếng bản địa, ý nói là vai vế nhỏ. Hắn là người vùng ngoại thành huyện thành thôn ngoại ô cũng phát triển nông công thương, đủ mọi hạng người hỗn tạp, không giống như những nông thôn đơn thuần. Dương Vân gia trong thôn có chừng 5.000 người, đây là nơi phong thủy cực kỳ quái dị, là nơi thường sinh ra nhân tài, có vài vị lãnh đạo trong huyện xuất thân từ thôn này, nhưng chỉ có mình Dương Vân Binh là có quan hệ với Dương Vân gia mà thôi. Những năm này dựa vào chút quan hệ như vậy mà Dương Vân Binh cũng phát triển rất tốt, Xuân Phong đắc ý, từ một tên trưởng ban tài chính xã một đường thăng chức. Trước khi lãnh đạo về hưu còn đẩy hắn lên làm trưởng phòng tài chính huyện. Lãnh đạo tuy về hưu nhưng hắn vẫn nhận lấy những mối quan hệ đó để phát huy đến cực hạn, thế là những năm qua đã tạo nên một mạng nhện quan hệ ở trong huyện. Làm quan vì cái gì? Dương Vân Binh thấy vì quyền lực cũng được, tiền tài cũng được, nhưng cái ai cũng cần chính là sung sướng. Nhưng lúc này Dương Vân Binh cũng không có tâm tư ngồi lên chiếc ghế dựa được đưa về từ thủ đô. Hắn giống như kiến bò chảo nóng, liên tục đi tới đi lui nôn nóng bất an trong phòng làm việc. Sau khi tan họp, Dương Vân Binh muốn đến tìm hai vị lãnh đạo trong huyện và đều bị từ chối nhãi nhặn, thế là trái tim như bị đâm. Trước kia với danh tiếng trưởng phòng tài chính của hắn, hai vị lãnh đạo nào có ai không tươi cười đón chào. Thậm chí ngày giỗ của ông nội hắn thì hai vị lãnh đạo cũng tự mình đi đến thăm hỏi. Trưởng phòng Dương, chỗ này cần chữ ký của anh. Chủ nhiệm văn phòng của phòng tài chính cung kính đưa đến cho Dương Vân Binh một văn kiện. Vị chủ nhiệm văn phòng này cũng không thể xem thường, cũng không phải là bất kỳ một vị cấp phó nào trong phòng tài chính cũng có thể động vào. Trước kia khi phân công ban ngành thì Dương Vân Binh có chút cân não. Hắn thấy chức vị chủ nhiệm văn phòng của phòng tài chính quan trọng hơn các vị trí phó phòng rất nhiều, vì nếu chủ nhiệm văn phòng có năng lực mạnh sẽ giảm bớt nhiều việc cho chính hắn. Lớn có thể xử lý mâu thuẫn, nhỏ có thể thay anh uống rượu, dùng tốt thì sinh ra hiệu quả cực mạnh. Vì thế mà Dương Vân Binh cho Học Nghiêm làm chủ nhiệm văn phòng cũng đã trải qua suy xét cực kỳ thận trọng. Học Nghiêm là người tám mặt lung linh, hơn nữa còn có nhiều bản viết tay vượt qua thử thách, lại có trình độ uống rượu cao vời, làm chủ nhiệm văn phòng là cực kỳ phù hợp. Sau khi Học Nghiêm này trở thành chủ nhiệm văn phòng của phòng tài chính thì cũng thực hiện sách lược báo đáp ăn hội, làm cho cả cơ quan phối hợp và vận chuyển cực kỳ tự nhiên, giảm đi nhiều việc vặt cho Dương Vân Binh. Trừ khi có những văn bản cần tự tay Dương Vân Binh ký tên, nếu không thì Học Nghiêm sẽ làm hết những chuyện vặt khác, hơn nữa làm rất tốt. Tất nhiên Dương Vân Binh cũng biết rõ điều này, vì thế Học Nghiêm có việc gì có thể báo cáo bất cứ lúc nào, thậm chí trưởng phòng đang nằm trên người gái cũng có thể đến quấy rầy. Nếu như là dĩ vãng thì trưởng phòng Dương tỏ ra có phong thái để nhận lấy văn kiện, sau đó cầm lấy bút ký tên, sẽ viết hai chữ đồng ý như rồng bay phượng múa. Đáng tiếc hôm nay tâm tình của trưởng phòng Dương rất khó chịu, nào có hào hứng như ngày thường. Thấy Họp Nghiêm đi vào mà không gõ cửa, thế là trong lòng có chút căm tức, hắn tức giận mắng. Đi ra ngoài, chủ nhiệm văn phòng Họp Nghiêm chợt cảm thấy lắp bắp kinh ngạc, hắn nhanh chóng ý thức được tâm tình của trưởng phòng không tốt, thế cho nên cũng không nói hai lời mà đóng cửa lui ra. Này, Họp Nghiêm quay lại đi. Tôi còn chưa nói xong, ai bảo cậu đi ra nhanh như vậy? Thứ gì cần tôi ký tên vậy? Dương Vân Binh trầm ngâm một lát, sau đó hô lên với bên ngoài. Trưởng phòng Dương, đây là khoản dự toán di rời của xã Tây Hà Tử vào tháng này. Chủ nhiệm Học dùng giọng chuyên chú nói. Con của đồng chí trưởng ban Tạ Nhị Thuận bị bệnh, cậu ấy nhờ tôi đến xin chữ ký của anh. Dương Vân Binh có hơi ngưng trọng, hắn vội vàng thúc giục. Mau lấy đây tôi xem. Chủ nhiệm Học Nghiêm vội vàng đặt văn kiện lên bàn trước mặt trưởng phòng Dương, mà Dương Vân Binh cũng không nói nhiều, lật văn kiện xem ngay, sau đó viết lên hai chữ đồng ý thật lớn. Học Nghiêm, sau này hễ là những gì liên quan đến xã Tây Hà Tử đều cho Tạ Nhị Thuận trực tiếp nắm bắt và xử lý, có chữ ký của tôi thì nhanh chóng làm ngay lập tức. Trưởng phòng Dương thu bút lại rồi dặn dò. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi, trưởng phòng Dương. Chủ nhiệm Học Nghiêm dừng lại một chút rồi nói. Trưởng phòng Dương, trưởng phòng Liêu và trưởng phòng Triệu đều đã đi đến huyện ủy. Nếu là ngày thường thì loại báo này sẽ bị Dương Vân Binh bỏ qua. Bây giờ hắn lại thầm oán giận, thầm mắng một câu chó má. Chính mình vừa bị mắng, bây giờ đám khốn kiếp các người đã đi tranh thủ, muốn đi chủ động báo cáo với lãnh đạo sao? Không phải muốn gây rối à? Chẳng lẽ các người muốn ép chết ông? Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 83. Phụ nữ hổ báo. Lúc này trong lòng Dương Vân Binh giống như bắt lửa, cặp mắt gần đây cực kỳ sắc bén chợt biến thành mờ mịt không chút ánh sáng. Trà trộn trong quan trường thì làm việc cần phải tuân theo chuẩn tắc là lãnh đạo có đồng ý hay không, có vui vẻ hay không, có thỏa mãn không. Dương Vân Binh tất nhiên hiểu rõ điều này, lần này hắn xem chừng đã chọc giận cả hai vị lãnh đạo huyện ủy, việc cấp bách lúc này chính là hắn muốn vãn hồi thế cục. Dương Vân Binh biết rất rõ tính cách của Bí thư Tôn, anh Tôn thường làm cho người ta khó thể cân nhắc. Những u oán trong lòng lão thường đến rất bí mật, dù bùng sóng trong lòng thì biểu hiện cũng chỉ là tảng băng ngầm, vì thế mới đáng sợ. Anh phải cố gắng tiến lên nắm bắt manh mối, nếu không đợi đến lúc bí thư nổi nóng, anh còn chưa phát hiện ra, khi đó anh cũng sắp xong đời. Dương Vân Binh nghĩ lại những gì đã đối xử với Vương Tử Quân mà hận không thể cho mình hai tát. Mình và Vương Tử Quân thật sự không có chút quan hệ gì, không phải vì nịnh bợ Lâm Giang Hà sao? Lẽ ra thì trên quan trường sẽ không ai chịu ôm đồ sứ sống để rồi đổ vỡ. Vương Tử Quân kia còn trẻ, cũng không ra tay theo kiểu thông thường, sau lưng nhất định là có chỗ dựa, chính mình thông minh một đời mà hồ đồ trong khoảnh khắc vậy sao? Bây giờ thì tốt, chính mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Túp túp. Sau khi nghe chuông điện thoại vang lên, trưởng phòng Dương đang cực kỳ hối hận lại càng bức bối. Hắn tức giận alo một tiếng, chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên âm thanh của Lâm Giang Hà. Anh Dương, lần này là em làm liên lụy đến anh. Con bà nó, mày hiểu vậy là được rồi. Trưởng phòng Dương tuy cảm thấy rất bức bối nhưng việc đã đến nước này thì cũng không còn lời nào để nói. Anh Dương, hai vị lãnh đạo huyện cũng chỉ có chút tức giận, cũng không suy xét xử lý vấn đề của anh. Anh nghe tôi nói này, anh nên sớm cho ra hoạt động, tranh thủ thời gian xử lý khoan dung, mặt khác. Lâm Giang Hà nói đến đây thì dừng lại một chút.

hắn suy xét đến phương diện Chu Á Quân bị áp chế lệnh cấm rượu, thế cho nên quyết định mình uống bia, còn Chu Á Quân uống nước gì cũng được. Một lát sau, bà chủ tự mình cầm chìa khóa mở một cái tủ nhỏ ở quầy phục vụ, nàng lấy ra hai chai rượu, một hộp trà, nói là đội trưởng Chu để ở chỗ này, rõ ràng vì Chu Á Quân là khách quen. Hương trà thấm đẫm ruột gan, Vương Tử Quân chợt rơi vào trạng thái trầm tư. Hắn nã pháo với phòng tài chính trên hội nghị kinh tế của huyện, hành động đó là vô cùng bất đắc dĩ, vì trên quan trường chú ý dĩ hòa vi quý, nhiều bạn hơn nhiều thù, thế nhưng nếu người ta cưới lên đầu mà mình không dám đánh trả, như vậy sẽ bị người đời khinh bỉ, xem anh không ra gì. Tút tút tút. Lúc này máy nhắn tin của Vương Tử Quân chợt vang lên, đây là thứ mà Trác Trường Vĩ mua cho hắn. Khi hắn nói mình không cần thứ máy này, Trác Trường Vĩ đã khuyên bảo cho bằng được, đến khi lãnh đạo nhận mới thôi. Bí thư Vương, nếu như anh có rảnh cho tôi một cơ hội để nói lời xin lỗi, Dương Vân Vinh. Một tin nhắn rất bình thường, Vương Tử Quân tất nhiên có thể thấy rõ hàm nghĩa bên trong. Anh không muốn gặp thì có thể lấy cớ từ chối. Thế là khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng thầm hiểu rõ, Dương Vân Binh này sợ rằng cũng đang rơi vào tình huống bất đắc dĩ, tạm thời cúi đầu, nếu vượt qua cửa ải lần này, chỉ sợ đối phương sẽ ghi hận trong lòng, có thù tất báo. Nếu chưa vạch mặt nhau thì không sao, một khi đã xé toang mặt mũi, căn bản bất kỳ thủ đoạn xấu xa gì cũng được dùng. Trước mắt tình hình của Dương Vân Binh là như vậy. Vương Tử Quân đốt thuốc, xung quanh bùng lên sương mù, trong lòng lại liên tục bốc lửa. Tút tút. Máy nhắn tin lại vang lên, chỉ có bốn chữ. Tất cả đã xong, không có tên người nhắn, cũng không có lời gì khác, nhưng Vương Tử Quân lại vui vẻ nở nụ cười. Ha ha ha, bí thư Vương, tôi thật sự phục cậu. Chu Á Quân đi đến như sao băng với tiếng cười ha hả cởi mở. Chu Á Quân cũng không phải đến một mình, sau lưng còn có Ngụy Hiểu Kim của công ty Ước Hâm. Vương Tử Quân biết Chu Á Quân có ý gì, huyện thành nhỏ như vậy thì chuyện tốt không ra khỏi cửa, nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm, sự việc với trưởng phòng tài chính sợ rằng đối phương cũng đã biết rồi. Hắn khẽ gật đầu với Chu Á Quân và Ngụy Hiểu Kim xem như chào hỏi, trong miệng lại hời hợt nói: người thiện thường bị ức hiếp, ngựa hiền bị người ta cưới, tôi đây cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Chu Á Quân tất nhiên hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói: bí thư Vương nghĩ cho quần chúng, lo cho quần chúng, không có tiền thì xem như trễ nai công tác của xã, trách nhiệm này ai có thể gánh được. Nã pháo tên kia cũng là đáng đời. Chu Á Quân nói rồi chỉ về phía Ngụy Hiểu Kim ở phía sau: bí thư Vương, tôi giới thiệu với cậu, đây là Ngụy Hiểu Kim, là đại công tử của cục trưởng Ngụy của chúng tôi, bây giờ đang là tổng giám đốc công ty Ước Hâm. Vương Tử Quân cũng biết về Ngụy Hiểu Kim và công ty Ước Hâm, hắn có biết về công ty này cũng không vì nguyên nhân nào khác, chính là công ty Ước Hâm muốn thu mua xí nghiệp trá du của xã Tây Hà Tử. Vì kế hoạch phát triển kinh tế không ngừng bị đánh phá, thế nên không ít xí nghiệp tuyến xã phải ngừng sản xuất và phá sản, đây hầu như là một xu thế của thời đại. Xí nghiệp trá du có vị trí tốt, hơn nữa sức cạnh tranh không lớn, là một trong những xí nghiệp có lợi nhuận tốt ở xã Tây Hà Tử. Vương Tử Quân trước nay luôn tỏ ra giúp đỡ xí nghiệp cải cách, nhưng phương án thu mua xí nghiệp trà du của công ty Ước Hâm lại làm cho hắn phải cau mày. Nào giống như đang thu mua một xí nghiệp có lợi nhuận, rõ ràng giống như mua một xí nghiệp đang lâm vào tình cảnh khốn khó thì đúng hơn. Sau khi ủy viên đảng ủy xã Tề Á Bân đề xuất sự kiện thu mua này thì Vương Tử Quân đã không nói hai lời mà lên tiếng chối bỏ ngay lập tức. Khi đó hắn cảm thấy công ty Ước Hâm kia có lẽ có địa vị không nhỏ, bây giờ Chu Á Quân đưa đến giới thiệu thì hắn mới bừng tỉnh, thì ra tổng giám đốc chính là con trai của cục trưởng cục công an. Cục trưởng cục công an chưa được xếp vào ban ngành thường ủy huyện ủy, thế nhưng lại là một vị có quyền lực khá nặng trong đám lãnh đạo đơn vị cấp huyện. Ngụy Hiểu Kim có một người như vậy chống lưng, hèn gì mới đề xuất ra yêu cầu thu mua như vậy. Vương Tử Quân thầm suy xét kỹ lưỡng nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, hắn nói: thì ra giám đốc Ngụy chính là Ngụy công tử, mau mời ngồi. Ngụy Hiểu Kim cười ha hà nói: bí thư Vương, chúng ta không đánh không quen, sau này chúng ta sẽ là anh em thân thiết. Vương Tử Quân nhìn vẻ hào sảng của Ngụy Hiểu Kim, hắn chỉ cười nhạt một tiếng mà không nói thêm điều gì. Khi ba người nói chuyện thì bà chủ quán có vẻ lả lơi lại đi đến nói: ôi, Ngụy đại công tử, ngài đã lâu không đến chỗ chị chơi, thật sự làm chị đây rất nhớ. Ngụy Hiểu Kim cũng rất quen thuộc bà chủ quán này, thế là khi bà chủ cong mông đi đến, hắn vung tay khẽ bóp mông nàng một cái, lại cười tủm tỉm nói: em nhớ đến anh, nhớ cái gì mới được chứ? Anh này đúng là... Bà chủ dùng ánh mắt hờn dỗi chừng lên với Ngụy Hiểu Kim, trong mắt lại tràn đầy tình ý, điều này làm cho Vương Tử Quân thấy rõ ràng. Bí thư Vương, quán rượu Trúc Lâm tuy không lớn nhưng lại có nhiều món đặc sắc của huyện Hồng Bắc. Chút nữa chúng ta sẽ được nếm thử món thịt bò muối tổ truyền, ngài tự mình hạ miệng thử rồi sẽ biết. Chu Ái Quân nói rồi nhường chỗ ngồi của mình cho Vương Tử Quân. Câu nói tự mình hạ miệng là có điển cố. Nghe nói năm xưa khi Chu Ái Quân tốt nghiệp thì tuổi trẻ khí thịnh, vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự năm xưa có nhiệm vụ hướng dẫn hắn đã dùng giọng thấm thía nói: tiểu Chu, đừng nghĩ mình tốt nghiệp đại học chính quy mà ra giá, cậu cũng phải lăn lộn, ném bỏ cái giá của mình để làm một vị học sinh. Chu Ái Quân nghe mà liên tục gật đầu, hắn tỏ ra khách khí với đồng nghiệp nhưng đối với thái độ của lãnh đạo thì thật sự không thể nào bắt được trọng điểm, thế cho nên liên tục bị viên đội trưởng cảnh sát hình sự lên tiếng phê bình. Có một ngày Chu Ái Quân xuống nhà ăn đơn vị dùng cơm, vừa vặn đụng mặt đội trưởng cảnh sát hình sự đang báo cáo công tác cho cục trưởng. Hắn muốn né tránh, chợt thấy lãnh đạo nói mình ngồi xuống bên cạnh, thế là hắn đành phải đi đến. Hắn mở miệng chào cục trưởng: chào cục trưởng, ngài tự mình hạ miệng mở ngoặc tròn hạ giá xuống dùng cơm đóng ngoặc tròn. Điều này làm cho tất cả cán bộ trong nhà ăn đều nở nụ cười. May mà vào thời điểm đó đội cảnh sát hình sự vừa phá được một vụ án lớn, cục trưởng Ngụy có tâm tình rất tốt, thế là vỗ vỗ vai vị đội trưởng cảnh sát hình sự rồi cười nói: nhìn đứa học trò của anh kia, có phải là anh đi nhà cầu, hắn cũng chạy đến hỏi lãnh đạo tự mình không? Vài năm qua tên cảnh sát năm xưa đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, mà câu nói tự mình hạ miệng lại tiếp tục truyền lưu rộng rãi, hơn nữa còn kéo dài không suy. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 85. Không có lửa sao có khói. Chu Ái Quân mời Vương Tử Quân dùng cơm và đưa theo Ngụy Hiểu Kim, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ hiểu ý của đối phương, vào thời điểm xã hội coi trọng vật chất và nhân tình thì làm cảnh sát cũng không thể nào thanh cao, nước quá trong không có cá, muốn trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn thì hầu như là không thể. Vì vậy bị bầu không khí ảnh hưởng, thế là đám người mà bọn họ tiếp xúc cũng là đủ mọi loại, mặt hàng nào cũng có. Thế cho nên đối mặt với Chu Á Quân thì Vương Tử Quân cũng chỉ có thể gật đầu cười cười, bày tỏ mình đã hiểu. Trong huyện Hồng Bắc có một hiện tượng kỳ quái, chỉ cần kinh doanh tốt, phát triển mạnh, thì dù là nhà khách huyện ủy hay quán rượu Trúc Lâm thì bà chủ cũng đều là nữ, hơn nữa đều là những bà chủ xinh đẹp. Mọi người ngồi được một lát thì những món ngon thơm nức mũi đã được dọn lên bàn. Bí thư Vương, sau này hai ta là anh em, lúc này hai anh em ta làm một ly. Ngụy Hiểu Kim nâng ly rượu lên dùng giọng chân tình mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy trước mắt có hai cái ly đế cao, hắn trầm ngâm một chút rồi nói: rất hân hạnh được làm quen với Ngụy công tử, tôi cũng rất vui, nâng ly. Ngụy Hiểu Kim thấy gương mặt trắng nõn của Vương Tử Quân có hơi đỏ ửng, thế là thầm nghĩ tửu lượng của đối phương không bằng mình. Hắn nghĩ đến tình huống mình xuống thu mua nhà máy trá su dưới xã Tây Hà Tử không thành công, thế là trong lòng cũng có chút tức giận, hôm nay bắt được cơ hội thì nhất định phải rửa hận. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu, Ngụy Hiểu Kim lại mở nắp chai rượu rót đầy ly cho Vương Tử Quân, hắn nói: Bí thư Vương, rượu tam bài tứ, uống rượu cũng không đi xe không, hai anh em chúng ta làm thêm ly nữa. Ngụy công tử, tôi trên cơ bản là chỉ uống 3 ly rồi thôi, nếu Ngụy công tử muốn có nhiều thời gian trò chuyện hơn trước hết đừng nên để tôi uống đủ 3 ly vào lúc này, nếu không thì anh cũng chỉ thấy tôi nằm ngủ mà thôi. Vương Tử Quân dùng giọng nửa thật nửa giả nói. Trong huyện Hồng Bắc thì Ngụy Hiểu Kim có một cây đại thụ để tựa lưng vào, nhưng người này cũng tin một chân lý, đó là an phận chính là biện pháp khoe khoang tốt nhất. Vì thế hắn không ngang ngược trên phương diện đối nhân xử thế, hắn có một kiểu cách độc đáo của riêng mình, thậm chí còn có nhiều biện pháp để áp dụng. Thấy Vương Tử Quân không đi theo mình, hắn cũng không quát tháo, nhưng chuẩn bị nói vài lời mất vui. Nhưng đúng lúc này chiếc máy nhắn tin bên hông Chu Á Quân chợt vang lên, Ngụy Hiểu Kim vốn chưa kịp phát tác, mà Chu Á Quân cũng căn bản không biết giải vây cho Vương Tử Quân thế nào, bây giờ chợt sống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Xuyệt, là cục trưởng Ngụy. Chu Á Quân tranh thủ làm ra động tác mọi người đừng lên tiếng. Ngụy Hiểu Kim nghe thấy đó là bố mình thì cũng dừng động tác mời rượu. Hắn lấy từ trong cặp của mình ra một chiếc điện thoại như cục gạch, lại đưa sang cho Chu Á Quân. Anh Chu, dùng cái này. Chu Á Quân cũng không khách khí, hắn cầm lấy điện thoại của Ngụy Hiểu Kim. Đừng nghĩ rằng hắn là kẻ tùy tiện ở mọi trường hợp, nhưng khi đối mặt với cục trưởng cục công an thì thái độ rất nghiêm chỉnh. Vâng, cục trưởng, tôi biết rồi. Một lát sau Chu Á Quân cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống thì hắn nói ngay: Bí thư Vương, bữa cơm hôm nay thật sự không được rồi, anh Ngụy vừa mới có lời phân phó, nửa giờ sau cùng anh ấy đi lên thành phố đón người. Anh Chu, chuyện gì mà vội vàng như vậy? Ngụy Hiểu Kim tiếp nhận điện thoại từ trong tay Chu Á Quân, sau đó dùng giọng không quan tâm nói: Xảy ra chuyện lớn. Chu Á Quân nâng ly lên làm một hớp. Sau đó hắn thuận miệng nói: Còn nhớ viên phó phòng tài chính năm xưa không? Chính là người chết trên cương vị vào 3 năm trước ấy. Ngụy Hiểu Kim cũng không hiểu nhiều về sự kiện kia, Chu Á Quân cũng không cấm kỵ mà lên tiếng. Chính là người đưa con gái đi học đại học tài chính kế toán, sau này lại bị người ta thế chân, nghĩ ra chưa? Chu Á Quân vừa nói vừa ăn như sói như hổ, lại mở miệng mắng: Dương Vân Binh khốn nạn, làm ra trò thiếu đạo đức như vậy, để cho ông đây phải đi chùi đít thay. Biết không, hôm nay có vị phó chủ tịch tỉnh đến thành phố Giang Châu chúng ta thị sát công tác, xe còn chưa tiến vào khối chính quyền thành phố thì đã bị một đám nhân dân đến vây quanh khiếu kiện. Ngụy Hiểu Kim tuy không giao thiệp với quan trường nhưng bố dù sao cũng là cục trưởng cục công an, hắn vẫn có chút mẫn cảm chính trị. Việc này không phải đã xong rồi à? Sao có người tố cáo? Không có lửa thì sao có khói? Có lẽ Dương Vân Binh cũng không còn ngồi trên ghế trưởng phòng tài chính được bao lâu nữa rồi. Khi nói về nguy cơ của trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh, Ngụy Hiểu Kim và Chu Á Quân không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 86. Cắn vào lưới. Vương Tử Quân vừa mới nã pháo Dương Vân Binh trên hội nghị kinh tế toàn huyện, bây giờ trong thành phố lại xảy ra chuyện này, cả hai sự việc liên hệ lại với nhau, dù Dương Vân Binh có được người bảo vệ cũng khó thể nào tiếp tục công tác ở phòng tài chính. Hai sự kiện kỳ quặc liên tiếp phát sinh, đặc biệt là sự kiện một vị cán bộ năm xưa mất mạng bị lôi ra, giống như có người đang muốn sửa chỉ Dương Vân Binh. Dựa vào độ mẫn cảm chính trị của mình, Chu Á Quân và Ngụy Hiểu Kim đều thầm hiểu vị bí thư vương đang tươi cười vui vẻ trước mặt sẽ khó tránh khỏi liên quan. Ngụy Hiểu Kim nghĩ đến đây mà lạnh cả người, cảm giác chiếm thượng phong vào lúc vừa rồi làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn thầm hiểu rõ trưởng phòng tài chính căn bản không thua kém gì địa vị của bố mình. Người này cũng không thèm quan tâm đến một vị trưởng phòng tài chính vinh váo hung hăng, chỉ sợ cũng sẽ chẳng coi kẻ khác ra gì. Ngụy Hiểu Kim cố gắng nở nụ cười đông cứng, hắn nâng ly rượu trên tay lên nói: tên Dương Vân Binh kia cũng xem như trừng phạt đúng người đúng tội, hôm nay nghe thấy tin tức tốt như vậy thì chúng ta nên khoan khoái nâng ly, không say không về. Bí thư Vương, trước tiên tôi kính anh một ly, anh cứ tùy ý. Ngụy Hiểu Kim nói xong thì uống cạn ly rượu trong tay. Vương Tử Quân ngồi xuống trước bàn làm việc, hắn lật qua vài trang văn kiện mà Chu Thường Hữu đưa đến, tay trái cầm ly trà bốc khói lượn lờ. Tốc tốc tốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân buông văn kiện rồi lên tiếng. Cửa bị đẩy ra, Lâm Giang luôn với vẻ mặt trần trờ và kính sợ đi vào, ngay cả chuyện đóng cửa lại cũng cực kỳ cẩn thận. Vương Tử Quân nhìn Lâm Giang luôn, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh. Giang luôn đến đấy à, mời ngồi. Bí thư Vương, tôi đến để báo cáo với anh về vấn đề tư tưởng. Lâm Giang luôn cung kính nói với Vương Tử Quân, đến lúc Vương Tử Quân gật đầu mới dám ngồi xuống ghế. Trước kia Lâm Giang luôn là con cua trong xã, dù trước mặt là bí thư hay chủ tịch xã thì cũng bày ra bộ dạng mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, ông chủ là đệ nhất thiên hạ. Sau khi bị Vương Tử Quân sửa chỉ thì bây giờ đã thành thật hơn rất nhiều. Lâm Giang luôn vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn, hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Tử Quân, bộ dạng giống như chờ câu hỏi của bí thư bất cứ lúc nào. Lúc này ánh mắt của hắn lại rơi lên phần văn kiện mà Vương Tử Quân vừa xem, hình ảnh thu hết vào mắt, tiêu đề của văn kiện làm hắn muốn nhảy dựng lên. Quyết định miễn đi chức vụ trưởng phòng tài chính của đồng chí Dương Vân Binh. Lâm Giang luôn thấy tiêu đề như vậy thì trái tim đập lên dồn dập, là người trong cuộc, hắn hiểu rất rõ Dương Vân Binh vì sao lại bị miễn chức. Nghĩ đến tình huống tối qua anh mình uống rượu say khướt, khi loạng choạng đi về nhà thì không quan tâm đến chuyện bị bố mẹ ngăn cản, đơn giản kéo mình ra mắng một trận xối xả. Lúc này hắn thầm cảm thấy phát lạnh, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Bí thư Vương, đây là bản kiểm điểm của tôi. Lâm Giang luôn thấy Vương Tử Quân trầm mặt cả ngày không nói lời nào thì cung kính đưa vài trang bản thảo đến. Vương Tử Quân tiếp nhận bản thảo, chữ bên trên có vẻ nguệch ngoạc nhưng rất chân thành. Hắn thầm nghĩ trình độ người viết quá kém nhưng ngược lại có thể tha thứ, dù sao thì cũng không cần níu kéo như vậy, nhưng thái độ thừa nhận sai lầm của đối phương cũng đáng khen. Ừ, Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lâm Giang Luân, sau đó khẽ chở người xem xét. Lâm Giang luôn thấy Vương Tử Quân đang xem xét bản kiểm điểm của mình mà không nói lời nào thì rất lo lắng, như đứng trên đống lửa, trong lòng bùng lên cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, giống như có thể nghe thấy tiếng không khí lưu động, điều này làm cho một Lâm Giang luôn đang bị đè nén cảm thấy thời gian như trôi qua cả năm. Giang Luân, anh thật sự rất thành khẩn nhận sai lầm. Vương Tử Quân cuối cùng cũng xem xong, hắn khẽ gật đầu với Lâm Giang Luân, sau đó vung tay lên nói: bí thư Vương, sau một lần phạm sai lầm thì sẽ khôn ngoan và nhìn xa trông rộng hơn, anh phê bình giáo dục tôi mới thấy những lời nói của mình tạo ra cho đồng chí trưởng ban tài chính bao nhiêu thương tổn, tôi trước tiên làm kiểm điểm với anh, lát nữa sẽ sang xin lỗi đồng chí trưởng ban Trác. Lâm Giang luôn hạ thấp tư thái của mình, bộ dạng thành khẩn nhận sai lầm. Vương Tử Quân khẽ phất tay nói: sự thật là trong cuộc sống luôn có mâu thuẫn, phát sinh tranh chấp là điều khó tránh khỏi, ngay cả răng cũng có khi cắn vào lưới. Ý tôi muốn nói chính là những ma sát như vậy nên mở không nên chói, sau đó mây đen đầy trời cũng tán đi. thế này đi, anh giúp tôi chuyển lời với nhà ăn, để bọn họ làm thêm vài món ăn. Hôm nay tôi mời anh và Trác Trường Vĩ vài ly, sau này mọi người cùng sống tốt với nhau, giúp nhau phát triển, cổ động lẫn nhau mà không gây thương tổn, đồng thời cũng không cho phép ai nhắc đến chuyện này. Lâm Giang luôn tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại nể tình như vậy, như thế cũng dễ dàng tiếp nhận hơn tình huống đến xin lỗi tận mặt rất nhiều. Hắn hin bộ dạng dạy bảo ăn cần của Vương Tử Quân cũng không có chút phản cảm, ngược lại còn tỏ ra cảm kích. Cảm ơn Bí Thư Vương. Vương Tử Quân lúc này nhìn sang Lâm Giang Luân mà lén nở nụ cười, trong lòng thầm thấy ổn định. Sau đó hắn trò chuyện với Lâm Giang Luân về đủ mọi vấn đề, dần dần vẻ mặt Lâm Giang Luân đã bình tĩnh trở lại. Bí Thư Vương có ở bên trong không? Một tiếng hô lớn vang lên từ bên ngoài, Vương Tử Quân cảm thấy có chút quen tai. Cửa khép hờ bị đẩy ra, Vương Hiếu Binh cán bộ thôn Hồng Lĩnh mặc một bộ quân phục màu xanh đẩy cửa đi vào. Vương Tử Quân trước kia đã từng ngồi cùng bàn dùng cơm uống rượu với Vương Hiếu Binh, bây giờ thấy đối phương đi đến thì cười nói. Anh Vương, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Vương Tử Quân vừa nói vừa ném cho Vương Hiếu Binh một điếu thuốc. Vương Hiếu Binh cũng không khách khí với Vương Tử Quân, hắn nhận lấy điếu thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Giang Luân nói. Còn là ngọn gió gì nữa, là gió lạnh thổi đến. Vương Hiếu Binh là người quen tùy tiện, hắn thấy Lâm Giang Luân còn chưa động đến ly trà trước mặt, thế là nhấc lên nói. Anh Lâm, tôi đã sắp chết khát rồi. Tôi cũng không khách khí. Vương Hiếu Binh nói xong thì nâng ly lên uống cạn. Lâm Giang Luân cũng từng uống rượu với Vương Hiếu Binh, cũng biết tính nết của người này. Tuy tiếc ly trà của Vương Tử Quân cho mình lại rót vào bụng đối phương, nhưng hắn cũng biết đối phương làm như vậy cũng không gây khó cho mình. Này, Giang Luân, anh đến nói với nhà ăn một tiếng giùm tôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu để cho Lâm Giang Luân đi trước. Bí Thư Vương, anh xem anh kìa, tôi đến đây rồi, anh cũng không cần long trọng mời cơm như vậy. Dù biết không phải là chính mình được mời nhưng Vương Hiếu Binh vẫn lên giọng nói giỡn. Cảm ơn Bí Thư Vương, lần này tôi đến chủ yếu là vì chuyện của trường tiểu học trong thôn. Vương Hiếu Binh nói đến vấn đề này thì gãi đầu khó xử nói. Trường tiểu học của chúng tôi được xây dựng bằng gạch vào 20 năm trước, bây giờ đã có phòng bị nứt toác ra, rất không an toàn. Lần này tôi đến tìm anh, chính là xem anh có thể trợ giúp để chúng tôi sửa chữa lại không. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 87. Bận đến tối mặt tắt đèn. Thấy Vương Hiếu Vinh khoa chân múa tay để miêu tả về độ dài rộng của vết nứt khoảng hơn một thước thì Vương Tử Quân cau mày, trái tim cũng treo lên cao. Kiếp trước hắn đến dạy ở trường học trong thôn Yên Chi Nam, bây giờ Vương Hiếu Vinh khoa chân múa tay về vết nứt, năm xưa trường của thôn Yên Chi Nam cũng sống như vậy. Dù lúc đó tâm tình của Vương Tử Quân ở thôn Yên Chi Nam rất tiêu cực, uể oải không phấn chấn, nhưng hắn cũng vì học sinh mà đến tìm bí thư chi bộ của thôn, thôn dân cũng đồng ý góp vốn sửa trường, vì thế tiền không là vấn đề. Kết quả là bí thư chi bộ thôn dùng giọng không khách khí nói, đúng vậy, tiền không là vấn đề, nhưng vấn đề là không có tiền, thế là bác bỏ lời đề nghị của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn gương mặt chờ mong của Vương Hiếu Binh trong lòng có chút cảm động. Dù thế nào thì người này cũng mạnh hơn tên bí thư chi bội thôn Yên Chi Nam rất nhiều. Sửa chữa cần bao nhiêu tiền? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư Vương cần 10.000 đồng. Vương Hiếu Binh thấy Vương Tử Quân không đập mình một gậy chết tươi thì không khỏi vui sướng. 10.000 cũng không phải là một số lượng nhỏ đối với ủy ban xã vào lúc này. Tuy lúc này tình hình tài chính của xã có chút dư giả, xuất ra 10.000 cũng không là vấn đề, nhưng khốn nổi vấn đề là Vương Tử Quân không phải là bí thư của một thôn, nếu như tất cả các thôn trong xã đều đến đòi tiền, vậy mình sẽ làm sao để đối phó lại đây? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy và cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thầm cảm thán xã không có tiền, dù mình có nhiều ý nghĩ tốt cũng chỉ là mắc cạn trong vun bùn, xem ra phát triển kinh tế mới là đạo lý cần quan tâm. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện phát triển kinh tế thì có hơi ngây người, lúc này Vương Hiếu Binh đang nhìn chằm chằm vào hắn, người này chỉ sợ bí thư nói một chữ không thì xong hết. Bí thư Vương, nếu anh thật sự khó xử thì 5.000 cũng được, phần còn lại sẽ động viên các gia đình quyên tiền, nhất quyết phải làm cho xong. Anh Vương có nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, có khổ cũng không làm khổ học sinh, kế hoạch trăm năm luôn lấy giáo dục làm gốc, vì thế tôi khẳng định sẽ giúp đỡ anh ở phương diện cải tạo trường học. Chỉ là lúc này tình hình tài chính của xã có hơi căng, xã Tây Hà Tử lại có nhiều thôn hành chính, tôi phải chủ tính sắp xếp cho ổn. Thế này đi, anh cho tôi một tuần, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Vương Hiếu Binh thấy Vương Tử Quân nói lời hợp tình hợp lý, biết rõ lời nói của bí thư đã rất chân thành, cũng không dễ dàng gì, cho nên liên tục gật đầu nói: cảm ơn bí thư Vương, chúng tôi chờ tin tức tốt lành từ anh. Sau khi nói chuyện với Vương Hiếu Binh về thôn Hồng Lĩnh thêm một lúc, Vương Tử Quân nhìn giờ, thấy đã đến giờ nghỉ, vậy là kéo Vương Hiếu Binh nói: có lẽ thức ăn đã làm xong, chúng ta cùng đi dùng cơm, vừa ăn vừa nói. Bí thư Vương, anh cứ đi đi, bây giờ còn sớm, tôi còn phải về nhà. Vương Hiếu Binh vội vàng đứng lên chuẩn bị cáo từ. Này, anh Vương, nói vậy là không đúng, tôi đến thôn thì anh làm khách, bây giờ anh đến ủy ban thì phải nghe lời tôi. Vương Tử Quân nói rồi đi ra khỏi bàn làm việc, sau đó cười ha hả. Vương Hiếu Binh tất nhiên sẽ không muốn đi, cũng không phải là một bữa cơm, mà cảm thấy được dùng cơm với bí thư Vương không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được. Vì thế mà hắn lúc đầu còn giả vờ từ chối, sau đó lại vui sướng đồng ý. Anh Vương, anh cứ chờ chút, tôi đi rồi sẽ quay lại. Vương Tử Quân tỏ ý bảo Vương Hiếu Binh ngồi xuống, sau đó đi về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Phòng làm việc của Triệu Liên Sinh vẫn đóng chặt cửa nhưng bên trong có âm thanh phát ra, chứng tỏ chủ tịch Triệu đang có khách. Vương Tử Quân gõ cửa rồi cao giọng nói: chủ tịch Triệu, có việc gì bận rộn không? Không đợi Triệu Liên Sinh trả lời, Vương Tử Quân đã đẩy cửa đi vào. Trong phòng có 4 người, kể cả Triệu Liên Sinh thì ai cũng đứng lên. Vương Tử Quân vào phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, đây là điều mà hắn căn bản không ngờ đến, hắn chố mắt một lát thì cười lớn nói: bí thư Vương, anh có việc gì cứ gọi điện thoại, anh còn tự mình đến đây. Ôi, tánh mạng kéo dài cũng nhờ con người thường xuyên vận động, chỉ cách vài bước mà gọi điện thoại thì có phải quá quan liêu rồi không? Vương Tử Quân nói xong thì thuận tiện đảo mắt nhìn những người có mặt trong phòng, nhìn vào cách ăn mặc thì có lẽ là cán bộ từ thôn khác. Triệu Liên Sinh thấy Vương Tử Quân đảo mắt nhìn 3 người trong phòng, hắn cười ha hả rồi tranh thủ giới thiệu: bí thư Vương, đây là 3 vị cán bộ thôn Trương Gia Chuân, là bí thư Trương, trưởng thôn Trương, kế toán Trương. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy kỳ lạ vì các ban ngành của thôn là những người đồng tộc, thế nên hắn tranh thủ nói cười: hai ngày nay cũng muốn xuống thôn Trương Gia Chuân, nhưng những ngày qua bận rộn đến tắt đèn, các anh lại chủ động chạy lên ủy ban, rất tốt, có nhiều việc cần liên hệ. Bí thư chi bộ họ Trương là một người hơn 60 tuổi, lão cũng đã nghe qua đại danh của vị bí thư mới đến nhận chức trong xã, trong lòng càng cảm thấy đối phương quá có khí thế. Lão nở nụ cười trên gương mặt có hơi khô héo, sau đó tranh thủ thời gian nói lời mời: bí thư Vương, nếu anh có thời gian xuống thôn chúng tôi thăm thú, sợ rằng không phải chỉ 3 người chúng tôi cảm thấy vui sướng, mà tất cả vài ngàn dân chúng của thôn cũng đều vui mừng. Nếu liên hệ với cán bộ thôn xóm thì mặt ngoài nhất định phải ném cho bọn họ đủ sự tôn trọng. Có người nói làm chủ tịch xã, chủ tịch huyện và chủ tịch tỉnh thì không nhất định có thể làm được thôn trưởng. Lời này dù có chút khoa trương nhưng cũng là nói đúng tình hình thực tế. Chưa nói gì lớn, chỉ cần nói chút công tác dưới thôn như kế hoạch hóa gia đình. Nếu cán bộ trong thôn không phối hợp, không chạy khắp nơi, không hò hét khản giọng, không mệt chết người thì sẽ đừng hòng có được chút thành tích. Hôm nay từ trung ương đến địa phương lại cường điệu đẩy mạnh công tác tam nông, nếu như thôn dân cứ thỉnh thoảng lại ngồi lên xe công nông chạy về phía ủy ban làm loạn, như vậy anh cũng đừng hòng sống yên. Nếu không bỏ sức nơi cơ sở, như vậy thì núi đồi sẽ rung chuyển. Vì vậy Vương Tử Quân rất coi trọng phương diện phối hợp và níu quan hệ với các cán bộ thôn, hắn mỉm cười bắt tay chào hỏi ba vị cán bộ. Sau đó dùng giọng tùy ý hỏi: ba vị lãnh đạo đến ủy ban xã chỉ sợ là có chuyện phải không? Tuy không quen nhìn Vương Tử Quân nhưng Triệu Liên Sinh cũng không thể không thừa nhận một điều, đó là Vương Tử Quân càng ngày càng có khí độ của một vị bí thư xã, mới đó đã áp chế được bầu không khí trong phòng làm việc của mình. Dù đối phương có được như vậy chủ yếu dựa vào vầng hào quang bí thư, nhưng đây là một vị bí thư trẻ tuổi, đó là điều mà không ai dám coi thường. Bí thư Trương công tác nhiều năm, tiếp xúc qua đủ mọi loại lãnh đạo, bây gọi thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy thì mở miệng nói: bí thư Vương, không gạt anh, chúng tôi lên đây để tố cáo. Là thế này, tối qua có vài tên trộm đến cánh rừng phía đông thôn chặt hơn 10 cây cổ thụ, bí thư Trương đến để báo án. Triệu Liên Sinh khẽ phất tay với bí thư Trương, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc. Thì ra là như vậy, Vương Tử Quân khẽ động tâm cũng không tiếp tục hỏi mà quay sang chuyện khác. Chủ tịch Triệu, chuyện này anh cần quan tâm nhiều hơn, lệnh cho đồn trưởng Triệu nhanh chóng phá án. Tôi cũng đã bắt chuyện với Tứ Dược. Triệu Liên Sinh những mày nhưng ngay sau đó lại trở nên tươi cười. Tốt, vừa vặn đến giờ cơm, tôi cố ý sắp xếp nhà bếp nấu thêm vài món, vốn đến mời chủ tịch Triệu, không ngờ lại trùng hợp như vậy, có lẽ ba vị lãnh đạo cũng ngửi được mùi mà đến. Ha ha! Vương Tử Quân dùng giọng vui đùa nói, sau đó đứng người lên. Vương Tử Quân mời dùng cơm. Triệu Liên Sinh nghe thấy vậy mà tâm tư khẽ xoay chuyển, mà ba vị cán bộ thôn Trương Gia Chuân cũng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mình được bí thư đại nhân quan tâm. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 88. Rượu tốt. Nhà ăn của ủy ban cũng có một gian phòng khá tốt, nó thường được sử dụng khi cán bộ lãnh đạo đơn vị tuyến huyện xuống kiểm tra chỉ đạo công tác. Trong đại sảnh có hơn 10 bàn tròn khá lớn, nhìn qua cũng rất có quy mô, có thể đủ chỗ cho cả trăm cán bộ trong xã cùng đến dùng cơm, đây là không thành vấn đề. Sự việc về Lý Tam Thái đã qua đi, tính tình của Trương Thuận cũng đã tốt hơn, phục vụ chu đáo hơn trước kia rất nhiều. Lúc này những cán bộ đến dùng cơm xong đều có một bình trà, hơn nữa số lần Vương Tử Quân ăn cơm ở đây cũng không phải ít, chất lượng thức ăn cũng tốt hơn hẳn. Người phương Bắc có thói quen ẩm thực riêng, thích uống rượu ly lớn, ăn thịt miếng lớn, phong cách nấu nướng của Trương Thuận thật sự phát huy sở trường rất tốt. Bánh bao được chưng hấp đàng hoàng, hơn nữa cũng không dùng men mà theo kiểu truyền thống, dùng bột chua, những món khác cũng có hương vị ngọt ngào, vào cửa nhà ăn đã thấy thơm nức mũi. Trương Thuận nấu nướng cũng rất chú ý, gia vị dùng rất chuẩn, đồng thời hắn còn vỡ một mảnh đất sau ủy ban xã làm nơi trồng rau thơm, có thể nói là đủ hương vị cho mọi người. Những món nên cay thì cay, nên thơm thì thơm, nên đắng thì đắng. Một bữa cơm dù không có sơn hào hải vị nhưng làm cho trong lòng người ăn sinh ra bốn chữ: cực kỳ đắt diện. Lúc này trên bàn tròn đã có 8 món ăn được xếp đặt gọn gàng, 4 món còn đang bốc khói nghi ngút. Tuy không phải là thứ gì quý giá nhưng chỉ cần liếc mắt là biết Trương Thuận đã bỏ ra khá nhiều công sức. Một chai rượu Giang Châu đóng gói hoàn hảo đặt trên bàn. Vương Tử Quân ngồi ở vị trí trung tâm, Triệu Liên Sinh ngồi ở bên cạnh bí thư Vương. Lúc này trên bàn rượu xấu hổ nhất chính là Trác Trường Vĩ và Lâm Giang Luân. Có câu: uống rượu gặp chi kỷ thì ngàn ly không thiếu, nếu không hài lòng thì nửa ly khó nuốt trôi. Những ngày qua hai người mới phát sinh tranh chấp, lúc này ngồi cùng bàn rượu, dù biểu hiện khá tốt nhưng trong lòng không được tự nhiên, điều này thật sự khó thể che giấu. Trường Vĩ, Giang Luân, chúng ta vốn cũng không có thù hận gì lớn, nói vài câu với nhau sau đó cũng không nên giữ mãi trong lòng như đàn bà. Tranh thủ thời gian hôm nay mọi người cười bỏ qua, thế cho nên rượu trên bàn bắt đầu từ hai người. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn cầm chai rượu rót đầy hai ly trước mặt Lâm Giang Luân và Trác Trường Vĩ. Chuyện giữa Trác Trường Vĩ và Lâm Giang Luân là do Triệu Liên Sinh tìm người xúi giục. Lúc này ngồi đây hóa giải cũng có mặt Triệu Liên Sinh, điều này làm cho Triệu Liên Sinh cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Triệu Liên Sinh dù sao cũng là Triệu Liên Sinh, cũng không biết lăn lộn trong quan trường được bao nhiêu vòng, chuyện lục đục với nhau là thường tình mà thôi, thế nên gương mặt vẫn không chút biến đổi, hắn phụ họa: Bí thư Vương nói đúng, hai anh nên vứt bỏ những xích mích, nên trở thành bạn, vì một câu mà kết thù cũng không đáng, uống uống đi. Vương Tử Quân lặng lặng quan sát Triệu Liên Sinh, hắn thầm gật đầu. Người này cũng là một cán bộ có năng lực công tác, đáng tiếc là hắn và đối phương mãi là hai đường song song, đời này cũng chỉ bất đồng chí bất đồng mưu mà thôi. Có bí thư và chủ tịch xã cùng mở miệng thì Lâm Giang Luân giống như được đại xá, vẻ mặt của Trác Trường Vĩ cũng thoải mái hơn một chút. Lâm Giang Luân vì là người sai nên thái độ cũng khép nép hơn, hắn nâng ly rượu lên nói: Trưởng ban Trác, con người của tôi nói chuyện không biết áp chế, chỉ uống vài ly nước tiểu đã không phân biệt rõ Bắc Nam. Ngày hôm đó tôi nói hưu nói vượn, ăn nói bậy bạ, anh cũng đừng nên đặt nặng trong lòng. Hôm nay tôi xem như trèo cao, chỉ cần trưởng ban Trác để mắt, sau này hai chúng ta sẽ là anh em tốt. Hôm nay tôi uống 3 ly, xem như nhận lỗi chịu tội với trưởng ban Trác. Lâm Giang Luân nói xong thì ngửa cổ uống cạn 3 ly rượu mạnh của Giang Châu. Trác Trường Vĩ cũng nâng ly, hắn tranh thủ đứng lên, trong lòng ngàn vạn lần cảm khái. Hắn công tác ở xã lâu năm, tất nhiên biết rõ Lâm Giang Luân có tính nết thế nào, nói dễ nghe thì phá phách làm loạn, nói khó nghe thì chỉ là một con lừa đi bậy. Đối với loại người này, đừng nói là xin lỗi, không tiếp tục ức hiếp anh đã là để ý đến anh rồi. Nhưng lúc này Lâm Giang Luân khiêm nhường nhận lỗi như vậy cũng là vì sau lưng Trác Trường Vĩ hắn có bí thư Vương, trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh rước đài, làm cho Trác Trường Vĩ nhận được đãi ngộ đặc thù, chưa nói đến chuyện có thể tự do ra vào ở phòng tài chính huyện, thậm chí các trưởng ban, phó phòng và trưởng phòng tài chính gặp mặt hắn cũng tươi cười hớn hở nói lời dễ nghe. Tất nhiên mọi thứ đều là do Bí Thư Vương cho hắn. Sau này nhất định phải làm tốt công tác Bí Thư Vương giao phó, nếu không thì rõ ràng là không có lương tâm, lại là kẻ ngốc. Trác Trường Vĩ chợt nghĩ như vậy, hắn nâng ly rượu lên nói: Ôi, đã nhiều ngày trôi qua rồi, anh cũng đừng nói nữa, tính cách của tôi có chút sao động, hôm nay cũng là mượn hoa hiến Phật, cũng coi như bồi tội với anh. Sau khi uống vào vài ly rượu thì gương mặt Lâm Giang Luân và Trác Trường Vĩ cùng đỏ lên, nhưng sau đó hương rượu bùng lên, cả hai cũng không còn cảm thấy gò bó. Tiệc rượu náo nhiệt chính thức bắt đầu, Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh tất nhiên là trung tâm của bàn tiệc, nhưng Vương Tử Quân tửu lượng không cao, không uống được nhiều, thế nên phần lớn rượu đều rót vào bụng Triệu Liên Sinh. Ba người bí thư Trương của thôn Trương Gia Chuân là lần đầu tiên uống rượu với Vương Tử Quân, khó tránh khỏi có chút gò bó, nhưng sau đó cũng chậm rãi thả lỏng, một lát sau ba chai rượu đã được uống cạn. Nếu nói về uống rượu thì Triệu Liên Sinh thật sự rất xảo quyệt, biết rõ cán bộ thôn uống rượu rất nhiều, 10 người có 9 kẻ là bình rượu. Có lẽ có người sẽ chịu oan uổng, thế nhưng nếu cứ tiếp từng người thì mình cũng khó lọt lưới. Sau khi hắn phát hiện mình là tiêu điểm trên bàn rượu thì sáng suốt chọn một sách lược. vận dụng đầy đủ lực lượng quần chúng để bọn họ mời rượu lẫn nhau, phải giật dây, xúi giục, cổ động, thế nên ngay sau đó đã làm cho đám người Vương Hiếu Binh và Bí Thư Trương uống đến mức say sưa. Khi Trương Thuận bưng nồi lẩu chua cay lên bàn thì Vương Tử Quân cũng đã đỏ mặt, hắn vung tay lên nói: "Anh Trương, hôm nay khổ cực rồi." "Không có gì, Bí Thư Vương, những món này đều là tôi vừa học được, cũng không sợ bêu xấu trước mặt ngài, mong ngài cho ý kiến, sau này tôi sẽ cải tiến." Trương Thuận dùng tạp dề xoa xoa mồ hôi trán rồi dùng giọng chú ý nói: "Không tệ, không tệ, thật sự là rất có tài." Vương Tử Quân nói lời khẳng định với Trương Thuận: "Chủ tịch Triệu, trước kia tôi phê bình Lý Tam Thái, tuy xuất phát điểm là tốt, nhưng nếu luôn để anh ấy ở nhà cũng không là biện pháp hay. Nếu không thì thế này, anh dứt khoát nói chuyện với anh ấy, để anh ấy tiếp tục công tác." Vương Tử Quân di chuyển chủ đề thản nhiên nói với Triệu Liên Sinh: "Triệu Liên Sinh cũng biết tính tình của em vợ của mình, đó là một mớ bùn nhão, lại là loại nhân phẩm không ra gì, hắn cũng không muốn chống lưng cho đối phương nhưng lại sợ cọp mẹ ở nhà. Vì sớm được đi làm mà Lý Tam Thái đã không ít lần đến tìm gặp Triệu Liên Sinh." Bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng, trong lòng thầm mơ hồ chút được gánh nặng. Chương 89. Trong thôn đều là mẹ vợ. "Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, sau này tôi sẽ quản giáo tốt tiểu tử kia, nếu hắn còn dám tái phạm, tôi sẽ đích thân giao hắn cho mẹ vợ." Triệu Liên Sinh nói như vậy làm cho đám người nơi đây tức cười, câu nói mẹ vợ rất dễ làm cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Vì trong dân gian có lưu truyền một câu nói dùng để miêu tả cán bộ nông thôn: cán bộ xã bận rộn giúp đỡ người nghèo, ăn sạch gạo cứu tế, đứng đầu thôn đưa mắt nhìn, trong thôn đều là mẹ vợ, trời làm nhà đất làm giường, một năm sinh ra cả ổ chủ tịch. Triệu Liên Sinh thấy mọi người cười xì một tiếng thì cũng nhớ đến câu nói trên, thế là mở miệng nói: "Mọi người nghĩ đi đâu rồi vậy? Tư tưởng không thuần khiết đấy nhé. Bàn rượu hôm nay khá vui vẻ, mọi người bàn bạc thảo luận và tán sóc hơn 2 giờ, 6 chai rượu Giang Châu đã bị uống cạn, người nào mặt mũi cũng đỏ ửng, đi lại liêu xiêu." Điều này làm cho Vương Tử Quân thầm cảm than, đây rõ ràng là những chiến sĩ khảo nghiệm rượu cồn. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình và cảm thấy có hơi váng đầu, hắn vỗ vỗ gáy, rót một ly nước. Sau khi uống vào thì đầu óc lại có hơi mơ hồ. Lúc này ánh mặt trời giờ chiều vàng rực chiếu vào cửa sổ, có một đàn chim bay qua khu ủy ban, không gian thoáng đãng và yên ắng. Vương Tử Quân nằm trên giường, ánh nắng ấm áp của mùa thu chiếu lên người, vẻ mặt mơ hồ, tất nhiên cảm thấy ngủ trưa là một chuyện hạnh phúc. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân miễn cưỡng cầm lấy điện thoại. Hắn vừa alo một tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nữ: "Alo, chào anh, mọi việc đều đã làm tốt, anh xem khi nào thì anh rảnh, chúng ta ký hợp đồng nhé." Một giọng nữ dịu dàng vang lên giống như có ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất. "Ai vậy?" Vương Tử Quân trố mắt lên, sau đó hắn chợt nghe thấy âm thanh trách móc: "Xem ra anh đúng là quý nhân hay quên, tôi là Tần Hồng Cẩm đây." Vương Tử Quân vừa nghe nói là Tần Hồng Cẩm thì chợt nhớ đến người phụ nữ trưởng thành cơ trí và khôn khéo giỏi giang kia, nàng sinh ra cho hắn một cảm giác rất kỳ dị, giống như một người phụ nữ không tuổi vậy. Hắn không biết rõ nàng đã bao nhiêu tuổi, vì nàng có khi ung dung lạnh nhạt, có khi giống như trải qua phong sương, có khi lại vội vội vàng vàng không biết làm sao, giống như một cô gái chưa bao giờ rời xa cha mẹ, điều này thật sự rất khó hiểu. Nhưng cô nàng là một người giỏi kinh thương, còn là một cô gái thông minh, lại còn rất quyến rũ mê người. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến Tần Hồng Cẩm thì Vương Tử Quân chợt nhớ đây là một người phụ nữ cơ thể mảnh khảnh như cành liễu, vòng eo dịu dàng nhỏ nhắn mềm mại, trước ngực lượn lờ cao vút. Hắn đã qua hai đời, đã không biết qua bao núi bao đèo, nhưng người phụ nữ kia giống như một đóa sen vào mùa hè, thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn trong lúc đêm tối, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương ngây ngất. Vương Tử Quân nở nụ cười tự giễu, lúc này hắn chợt nghĩ ra vấn đề, đó là mình không phải gặp mặt đã yêu, nhưng có thứ gì đó ẩn giấu trong người hắn, đây là một thứ kiểu như bản năng, không phải hắn có thể khống chế được. Đó là tình dục. À, thì ra là cô, hợp đồng gì? Vương Tử Quân lúc này đang có hơi choáng váng, thế là dùng giọng không quan tâm hỏi. Giọng điệu của Tần Hồng Cẩm ở bên kia trở nên không được dễ nghe, nàng dùng giọng lạnh lùng cứng rắn nói. Này, anh nhìn lại mình xem, máy bay cũng không nhanh bằng anh đổi ý, vài ngày trước không phải anh nói sẽ vay tiền giúp tôi sao? Sau đó đầu tư mỗi người một nửa cổ phần. Vương Tử Quân thật sự là quên mất chuyện này. Những ngày qua Vương Tử Quân thật sự quá bề bộn, hắn tự biết mình đối ý thế nên cười nói. À, thiếu chút nữa thì quên mất, đã vay được chưa? Đã rút tiền lâu rồi, tháng sau sẽ lắp đặt thiết bị, trước mắt công trình sắp kết thúc, vài ngày nữa chuẩn bị khai trương, vì vậy muốn cùng anh ký một phần hợp đồng. Tần Hồng Cẩm cũng không dám đắc tội Vương Tử Quân, thấy đối phương nói lời xin lỗi thì cũng thuận tiện đổi giọng. Khai trương? Cô định làm gì? Anh nói tôi mở siêu thị, tôi đã khảo sát rồi, cảm thấy ý này rất hay, cứ làm vậy đi. Vương Tử Quân nghe Tần Hồng Cẩm nói sẽ làm theo lời mình, sẽ mở siêu thị, hắn không khỏi nở nụ cười. Hắn biết rõ một câu. Có trước chiếm ưu thế, lúc này siêu thị là một thứ khá mới mẻ, sẽ có thị trường lớn, mình và Tần Hồng Cẩm dẫn đầu tiến vào ngành sản xuất bán lẻ, tuyệt đối tìm được lợi nhuận. Được, chờ đến lúc cô khai trương siêu thị thì tôi sẽ đến xem. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó nhanh chóng cho ra quyết định. Không phải là siêu thị của tôi, là của chúng ta. Tần Hồng Cẩm nghiêm trang uốn nắn lời nói của Vương Tử Quân, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó lại có chút xấu hổ, cuối cùng thì cúp điện thoại. Lúc này ở thành phố Giang thì cách đó vài trăm dặm, một người phụ nữ mặc tây trang đang nói với chiếc điện thoại. Đúng là không có lương tâm, mới đó đã quên mình rồi. Tần Hồng Cẩm lúc này đang cảm thấy rất bực bội, đúng lúc một cô gái mặc trang phục công sở đi đến. Giám đốc Tần, đại biểu của công ty nước giải khát Đạt Đạt đã đến. Tần Hồng Cẩm chợt giật mình, sau đó mới thanh tỉnh lại. Khi thấy gương mặt quen thuộc của người phụ nữ trung niên vừa là thầy vừa là bạn trước mắt, gương mặt nhỏ nhắn của nàng chợt căng phồng lên, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lạnh băng. Được, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Đồn công an xã Triệu Tứ Dược đang nhíu mày, trong đầu là những suy nghĩ bức bối. Hắn đang rất phiền, những ngày nay sinh ra cảm giác uống nước lạnh sinh ra nấc cục, không làm gì thuận lợi. Đây cũng không phải vì dưới quê xuất hiện vấn đề về trị an, vấn đề là người kia nhanh chóng quật khởi. Vì có được sự giúp đỡ của Triệu Liên Sinh nên Triệu Tứ Dược là người nổi tiếng ở xã. Nhưng khi thanh danh của Vương Tử Quân càng lúc càng lớn thì hắn chợt cảm thấy uy hiếp. Đồn trưởng Triệu, có gì bận rộn sao? Cánh cửa khép một nửa bị đẩy ra, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình Trương Long Phẩm đi vào. Người này chỉ cao 1m6 nhưng có bụng của Phật Di Lặc, nhìn qua rất buồn cười. Chủ nhiệm Trương, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Mời anh vào đây, mời ngồi. Triệu Tứ Dược thấy Trương Long Phẩm thì cũng không dám chậm trễ, cười ha hả đứng lên nói. Đồn trưởng Triệu, tôi thật sự là không có việc không lên điện tam bảo. Vừa rồi Bí Thư Vương nói đến đồn công an yêu cầu hai đồng chí đi theo trợ giúp, chúng tôi sẽ xuống thôn Tiểu Loan đưa một hộ siêu sinh về. Những chuyện này Triệu Tứ Dược đã làm rất nhiều, nhưng hôm nay nghe Vương Tử Quân phân phó thì trong lòng càng thấy đè nén. Không biết thế nào mà cơn giận chợt bùng lên. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 90. thích véo thì cứ véo đi. Anh Trương, lẽ ra anh nói thì Triệu Tứ Dược tôi dù thế nào cũng phải phối hợp, hơn nữa còn có lời của Bí Thư Vương. Nhưng anh nhìn xem đồn công an còn người nào đâu. Hai ngày trước có hơn 10 thân cây lớn bị chặt ở thôn Trương Gia Chôn, cán bộ lâm nghiệp đã đến lấy hết người trong đồn công an đi rồi, tôi cũng không thể không phái người đi phối hợp được, nếu không để rơi vào trong tay của công an huyện chúng tôi lại bị khiển trách vì không chịu phối hợp công tác hành chính. Trương Long Phẩm nhìn thấy Triệu Tứ Dược thật sự khó xử, sao không nghĩ rằng đối phương đang cố ý làm khó mình. Nhưng hắn cũng không tiện mở miệng, dù sao lúc này cũng có việc cần cầu người, hắn thấy vậy thì nói. Đồn trưởng Triệu, việc này thật sự cấp tốc, anh nên giúp tôi nghĩ biện pháp. Không được, thật sự không đi được, nếu không, anh xem còn biện pháp nào không. Triệu Tứ Dược ngồi xuống ghế salon, hắn lấy ra một phần văn kiện nói. Anh Trương, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng anh xem cục công an thành phố đã đặc biệt ra văn kiện về công tác kế hoạch hóa gia đình, không cho người của chúng tôi dính vào. Chó má, rõ ràng dùng lông gà làm lệnh tiến đúng là quá mức. Văn kiện này đã phát ra được 2 năm, không phải trong 2 năm qua chủ tịch Triệu nhiều lần sai khiến anh, không phải anh cũng hấp tấp chạy đi như chó cực kỳ tích cực sao? Trương Long Phẩm ném văn kiện ra, sau đó nghĩ đến điều gì đó mà hai hàng chân mày chợt nhíu chặt lại, trong lòng thầm sáng như gương. Tên tiểu tử Triệu Tứ Dược này không phải gây khó khăn cho mình, chính là muốn gây khó cho Bí Thư Vương. Vừa rồi nếu mình không nhắc đến Bí Thư Vương, chỉ sợ người này đã phái người đi với mình rồi. Trương Long Phẩm thầm kêu khổ, cũng không lập tức ở lại dây dưa. Hắn cười cười rời khỏi đồn công an. Cảnh tượng ở thành phố Giang Thị vẫn như trước. Vương Tử Quân quay về thành phố Giang Thị. Hắn nhìn qua cảnh buôn bán tấp nập đầu người chen chúc trong siêu thị. Thế là trên mặt lộ ra nụ cười. Trong ký ức của Vương Tử Quân thì 3 năm sau mới có siêu thị ở Giang Thị. Ông chủ là người Quảng Đông. Bây giờ vì hắn ra tay mà sự vật vốn 3 năm sau mới xuất hiện đã nhanh chóng hiện ra trước mặt nhân dân Giang Thị sớm hơn. Những dải lụa đỏ bay phất phơ, những nhân viên mặc trang phục công sở đang liên tục qua lại, cũng không chủ động đến gần khách hàng. Đây chính là lý niệm kinh doanh vượt mức thông thường. Trên loa thường phát ra những bài nhạc nhẹ, âm thanh hấp dẫn khách hàng, có người đến mua sắm. Cũng có người đến giải trí, đến vì hiếu kỳ. Sao anh không vào trong xem? Một âm thanh trong trẻo và không mấy vui vẻ vang lên sau lưng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân quay đầu thì phát hiện Tần Hồng Cẩm đang bình tĩnh đứng sau lưng mình. Nàng ăn mặc rất khéo léo, là một bộ váy màu đỏ, không những cực kỳ quyến rũ mà còn làm cho phong thái thêm yểu điệu, làm cho người nhìn sinh ra cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Vương Tử Quân nhìn vẻ phong độ tự tin trên gương mặt Tần Hồng Cẩm, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị đầu độc, giống như có một bàn tay nhỏ đang gãi, cảm thấy rất ngứa. Đứng bên ngoài có thể bao quát không gian, rất tốt, rất tốt, siêu thị này được mở rất đẹp. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm, hắn cũng không keo kiệt mà nói ra lời khích lệ, coi như thành tâm khẳng định. Hôm nay Tần Hồng Cẩm thật sự nghe không ít những lời khen ngợi như vậy, đám lãnh đạo quận và phường thì càng khen không dứt miệng. Nhưng bây goi nghe được âm thanh khích lệ của Vương Tử Quân, nàng cảm thấy giống như nhận được sự tưởng thưởng cao quý nhất, cặp mắt xích bừng sáng, gương mặt đỏ bừng mà lại ẩn giấu nụ cười, bộ dạng rất hạnh phúc. Anh đang khen tôi hay là tự khen mình vậy? Tôi mở siêu thị như thế này, không phải đều dựa theo những gì anh nói trước đó sao? Tần Hồng Cẩm nói, bàn tay thon dài lại vươn ra bấm lấy cánh tay của Vương Tử Quân. Nhưng khi những ngón tay của Tần Hồng Cẩm sắp chạm lên người Vương Tử Quân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào siêu thị của hắn làm nàng giật mình. Lúc này nàng mới chợt nhớ mình về hắn còn chưa đến mức quen thân như thế. Tần Hồng Cẩm phẫn nộ rụt tay lại. Dư quang khóe mắt của Vương Tử Quân đã thu vào tất cả hành động của cô nàng, chỉ cảm thấy tâm thần có chút mê say. Lúc này hắn rất muốn nói cô muốn thì cứ véo, cần gì phải thu tay về. Hai người trầm ngâm một lúc lâu, Tần Hồng Cẩm lúc này mới nói: sao anh không ký hợp đồng? Nếu tôi nói cô làm việc khiến tôi yên tâm, cô có tin không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt đã khôi phục lại như thường của Tần Hồng Cẩm, hắn khẽ cười nói. Tần Hồng Cẩm chợt ngây người, trong cặp mắt đẹp chợt bùng lên vài con sóng dao động, ánh mắt trong veo làm người ta phải say đắm. Anh không sợ tôi không cho anh bất cứ thứ gì sao? Tần Hồng Cẩm trầm ngâm một chút rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân dùng ánh mắt như cười như không nhìn vào hai mắt Tần Hồng Cẩm, hắn cười hì hì nói: sợ, rất sợ là khác, cứ như vậy là được. Hai người đừng nói chuyện một lúc. Ngoài cổng, Vương Tử Quân chợt thấy một nhóm phụ nữ đi về phía bên này, thế là hắn cười nói: chỗ này của cô rất bận rộn, tôi cũng không tiếp tục gây thêm phiền phức, tôi đi trước. Tần Hồng Cẩm nhìn Vương Tử Quân tiêu sái bỏ đi mà trong lòng chợt có chú cảm giác trống rỗng, khi thấy hắn bước đi được hơn 10 mét thì nàng hô lên: Vương Tử Quân, buổi tối còn có một bữa tiệc khánh công, nếu như anh không đến thì chúng tôi sẽ không bắt đầu, sẽ chờ anh. Vương Tử Quân nghe thấy lời mời như vậy thì xoay người lại thật mạnh, đúng lúc thấy Tần Hồng Cẩm đang đi về phía siêu thị, cơ thể giống như một ngọn lửa đỏ, xinh đẹp, rạng rỡ. Nha đầu này đúng là dược tinh linh. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm nhanh chóng khuất dạng trong đám người, hắn thầm lẩm bẩm. Lần này Vương Tử Quân vội vàng quay về Giang Thị, đến bây giờ còn chưa kịp về nhà, thế là hắn thuận tay bắt xe chạy về nhà. Vương Tử Quân đi vào trong khuôn viên trường đại học, cảm thấy không gian như được rửa sạch, rất yên tĩnh. Vì lúc này là cuối tuần nên sân trường cũng không có bao nhiêu đệ tử, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng. Tâm tình của Vương Tử Quân lúc này cũng rất tĩnh lặng và trong trẻo, hắn thích sân trường này, nó có thể mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Một ngọn gió mát thổi đến, tất cả các cảm giác bất bình, bực bội và mệt mỏi đến từ xã Tây Hà Tử chợt giống như biến mất, thậm chí lúc này hắn còn chưa phát hiện ra mình đang say mê bầu không khí thế này. Vương Tử Quân cũng không phát hiện mình đã đi về đến nhà, hắn khẽ gõ cửa, chính hắn có mang chìa khóa nhưng không chịu tự mình mở ra, hắn thích có người ra mở cửa cho mình, như vậy cảm thấy ấm áp tình thân. Vương Tử Quân gõ cửa vài cách mà không có động tĩnh gì, hắn có hơi nhíu mày, trước kia mẹ sẽ ra mở cửa ngay, lúc này làm sao vậy? Chẳng lẽ không có ở nhà? Thư ký trưởng Vương không có ở nhà. Một âm thanh bất đắc dĩ từ trong nhà truyền ra, sau đó cửa mở ra, một gương mặt bất đắc dĩ xuất hiện. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt mình như vậy thì sao không hiểu có chuyện gì xảy ra được. Nhưng hắn cười hì hì rồi nói đùa: tôi không tìm thư ký trưởng Vương, tôi đến tìm bố mình. Thì ra là con cũng là xuất dược nhập thần, quay về cũng không gọi điện thoại báo trước. Thấy con trai quay về thì gương mặt bất đắc dĩ của Triệu Tuyết Hoa biến thành vui vẻ, trong miệng không ngừng nói: từ khi bố của con lên làm quan, mẹ đã biến thành thư ký trong cuộc sống của ông ấy, ba ngày thì có hai người đến thăm hỏi, làm cho người ta không được yên tĩnh. Vương Tử Quân biết tính cách của mẹ mình, mẹ nói thì mình nghe là được. Hắn khẽ nằm xuống ghế salon rồi hỏi: mẹ, đồng chí thư ký trưởng bận rộn lắm sao? Ngay cả cuối tuần cũng không về nhà à? Cũng không phải, ôi, bây giờ sớm đi tối về, đêm còn phải làm thêm. Mẹ thấy bố con làm quan cũng không thanh thản bằng đi đường học vấn, bây giờ già rồi lại bán mình cho chính quyền. Triệu Tuyết Hoa nói, sau đó dùng giọng quan tâm hỏi: con ăn cơm chưa? Còn chưa ăn, con rất muốn được ăn món mì của mẹ. Được rồi, chờ một lát, mẹ sẽ làm ngay. Triệu Tuyết Hoa mừng rỡ đi vào bếp, quả nhiên đúng như những gì Vương Tử Quân suy nghĩ trước đó. Về nhà vẫn là tốt hơn cả, Vương Tử Quân thấy toàn thân buông lỏng, hắn duỗi lưng, một cảm giác lười biếng bùng lên trong lòng. Cốc cốc cốc. Khi bí thư Vương đang thoải mái mơ màng thì tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì Vương Tử Quân nhíu mày, nhưng hắn vẫn đứng lên đi ra mở cửa. Xin hỏi thư ký trưởng Vương có ở nhà không? Một người đàn ông trung niên hơn 40 với tư thế rất oai hùng, hắn nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân thấy từ trên người đàn ông này tìm được một loại cảm giác, là cảm giác về quan vị. Dù hắn không biết chức vụ của đối phương, nhưng hắn dựa vào trực giác của mình mà cho ra phán đoán. Đây là một người trong thể chế.